Đối với Ngọc Bích Hinh mà nói, đây là nàng trong đời lần thứ hai, theo kết hôn thời điểm lên, ngày hôm nay làm một cái cậu bé đả bại vẫn là đầu một hồi, vẫn là liên tục hai lần, hơn nữa còn là không có một người trưởng thành tiểu hài tử. À, ta muốn bắn đầy tử cung của ngươi. Diệp Thần bắt đầu cuối cùng quất cắm. Mỗi một lần quất đánh, thật giống như là một phen búa tạ, đập tại Ngọc Bích Hinh tâm phòng bên trên. Bắn cho ngươi. Diệp Thần đột nhiên đem nóng rực cứng rắn dương vật hướng đến Ngọc Bích Hinh tử cung đẩy qua, nóng rực tinh dịch từng đợt bắn ra. Nóng quá. Ngọc Bích Hinh cả người run rẩy, ta cũng đi. A, phải chết, a. Bên ngoài cái kia một chút bảo tiêu tuy rằng rất muốn nhìn lén, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì một người có thể tự tiện hành động. Bầu trời chậm rãi trở nên mờ tối, giống như đã đến rạng sáng sau. Cơ hồ đại bộ phận mọi người ở trên giường hưởng thụ một ngày lúc nghỉ ngơi lúc, cũng có lẽ, tại cái này thời gian phía trên, còn có rất nhiều không cần thiết quang giao dịch. Bất qua kia một chút cũng không có theo biết được. Mà lúc này, Diệp Thần cái kia gian phòng bên trong, lúc này vô biên xuân sắc đã không tồn tại, lại nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Thần biểu cảm cũng không có bình thường cợt nhả, mà Ngọc Bích Hinh là gương mặt nghiêm túc. Thật không thể. Diệp Thần nhìn Ngọc Bích Hinh. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân a. Ngọc Bích Hinh lúc này khuôn mặt còn vẫn như cũ tồn tại nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn thật giống như tiên tử giống như, đối với Diệp Thần vấn đề, nàng nói tuyệt đối không thể phản bội gia tộc. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ nghĩ, gia tộc đối với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho hắn nhóm cơ hội, lợi dụng ngươi lần thứ hai sao? Diệp Thần nói. Ngọc Bích Hinh mím môi, nhưng không nói lời nào, kỳ thật nàng mình cũng biết, thực sự rất không yêu thích. Vừa mới chính mình, liền bán đứng thân thể của chính mình, nhưng là cảm giác, chính mình lập tức trở nên như vậy hạ tiện. Vì sao chính mình nếu như vậy làm, vì sao liền thế nào cũng muốn chính mình đi làm đâu này? Mình làm sơ gả vào Long gia, là vì cái gì? Đừng nói nữa, ta là sẽ không ra bán Long gia. Ngọc Bích Hinh nói, Diệp Thần lại nói ta không cần phải nhằm vào Bích gia ý tứ, nhưng là ngươi nhìn. Hiện tại các ngươi Bích gia đô làm cái gì? Trước kia các ngươi không phải nói tuyệt đối không biết làm cái gì phạm pháp sự tình sao? Hiện tại thế nào, ngươi nghĩ nghĩ, các ngươi Bích gia theo lấy Long gia làm cái gì? Diệp Thần lời này, nhưng là làm Ngọc Bích Hinh sừng sốt, cẩn thận nghĩ, còn chính xác là như vậy. Lúc trước Bích gia vừa cùng Long gia đám hỏi thời điểm Long gia, Bích gia có thể nói là cường cường liên minh, đối với song phương gia tộc đều có rất lớn tăng mạnh. Nhưng hai đại gia tộc đều không có làm ra có tổn hại dân chúng lợi ích chuyện thất đức, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải là cho ngươi phản bội Bích gia. Diệp Thần nói chính là ngươi cảm thấy hiện tại Long gia quản lý thích hợp sao? Như vậy bị kia một vài người quản lý đi xuống lời nói, ngươi yêu thích Bích gia tướng sẽ biến thành bộ dạng gì đâu này? Cái này, nếu như vậy phát triển tiếp, Ngọc Bích Hinh mình cũng không dám tưởng tượng. Đúng không, như vậy, chúng ta đến hợp tác như thế nào? Nhớ kỹ, ta không phải là muốn ngươi phản bội Bích gia, mà là hợp tác với ngươi, đem Bích gia cái kia một chút con sâu làm dầu nồi canh trừ bỏ, như thế nào đây? Diệp Thần cẩn thận thận nói. Chương 0543 Nữ thần Ngọc Bích Hinh sầu bi. Ngọc Bích Hinh biến sắc, nói vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nếu như nói, ta muốn ngươi, ngươi tin tưởng sao? Diệp Thần một mảnh kia nóng rực ánh mắt nhìn Ngọc Bích Hinh. Vừa mới hai người điên loan đảo phượng tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt, điểm này Ngọc Bích Hinh theo Diệp Thần ánh mắt liền có thể nhìn ra được rồi, hơn nữa còn là thập phần nóng rực. Đó là một loại tràn ngập lửa tình, tràn ngập muốn chiếm làm của riêng ánh mắt. Ta tin, dù sao vừa mới tình cảnh, Ngọc Bích Hinh là dù như thế nào cũng không có khả năng quên, chính mình tại thân thể của hắn hạ bị địch phải chết đi sống lại. Hiện tại nàng còn cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tô tô ma ma đây này. Bất quá, quan trọng nhất chính là, chính mình chưa từng có hưởng thụ qua cao như vậy chất lượng tính giao, có lẽ, chính mình thật yêu thích cảm giác như vậy ứng ta nói không chừng. Chính là đối phương vẫn là cái tiểu hài tử a, lúc trước gia tộc như vậy tự nhủ, muốn cùng hắn trên giường nhiệm vụ, Ngọc Bích Hinh còn cho rằng chính mình nghe lầm đâu. Bất quá tuy rằng nàng đối với vừa mới giao hoan coi như vừa lòng, nhưng là trong lòng đối với Long Bích hai nhà một tia bất mãn lại trở nên càng thêm lớn. Diệp Thần biết nàng dao động, không khỏi nói tiếp nói như thế nào đây.

Còn có, điểm trọng yếu nhất, thì phải là, chính mình có khả năng hay không mang thai đâu này. Nghĩ đến vừa mới Diệp Thần tại thân thể mình bên trong kia cuối cùng xung kích, thật giống như là núi lửa bùng nổ bình thường nóng rực, cơ hồ khiến nàng toàn bộ một người đều hòa tan. Mặc cho số phận A. Ngọc Bích Hinh tự nhủ. Chính là có thể chứ. Hiện tại hết thảy đều trở nên không giống, nếu chính mình mang thai Diệp Thần đứa nhỏ, kia kết cục lại sẽ là như thế nào đây? Nghĩ đến chính mình lão công, cái kia Long gia đại thiếu gia, Ngọc Bích Hinh liền một trận khó chịu. Nàng mới 30 tuổi, nhưng là vẫn không có đứa nhỏ, bởi vì nàng lão công là đại thiếu gia, bên ngoài tình nhân không ít, hơn nữa còn là một cái quan lớn, hàng năm bên ngoài, hai vợ chồng bình thường căn bản là sẽ có cái đó thời gian tướng tụ tập. Mà bây giờ, chính mình gia nhập cái tổ chức này, thậm chí còn vì tổ chức một cái nhiệm vụ tuyệt mật mà cống hiến thân thể của chính mình, nếu như bị chính mình lão công đã biết làm sao bây giờ đâu này. Đang tại Diệp Thần rời đi nơi này không lâu, Ngọc Bích Hinh điện thoại liền vang lên. Nàng thật sự là không cần nhìn điện thoại, cũng biết là ai. Nghĩ đến Vân Anh tìm làm chính mình cùng Ngọc Bích Hinh trên giường, hơn nữa tại kích tình thời điểm Ngọc Bích Hinh thực chủ động, cuối cùng đến eo lúc bắn. Diệp Thần vốn là muốn bên ngoài cơ thể bắn, nhưng là Ngọc Bích Hinh cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lại ôm lấy hắn eo, cũng không làm hắn rút ra. Hình như, đây hết thảy đều có dự mưu. Vì, chính là chính mình tinh trùng. Không đúng, không phải là tinh trùng, nếu muốn tinh trùng lời nói, đại khái lấy nắm lên chính mình, cấp chính mình tiêm vào một chút thuốc kích dục là được rồi, không cần phải như vậy tốn công tốn sức. Mà bây giờ tình huống như vậy phía dưới, có khả năng chỉ có một cái. Thì phải là, bọn hắn muốn con của mình. Thiên, nghĩ đến cái này, Diệp Thần đổ hít một hơi khí lạnh. Con của mình, cốt nhục của mình, làm sao có khả năng làm những người khác lợi dụng. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Lúc này Diệp Thần khuôn mặt biểu cảm cũng thay đổi. Con của mình, ai cũng không thể động. Hỗn trướng. Diệp Thần quay đầu nhìn trên lầu, mặc dù biết Ngọc Bích Hinh đã ở trên lầu, nhưng là hắn biết chính mình cho dù lên rồi cũng vô ích. Nhưng là Diệp Thần lại hạ quyết tâm, nhất định phải để cho những gia tộc kia ngu xuẩn người biết sự lợi hại của mình, tuyệt đối. Chờ đợi, ta cuối cùng có một ngày, sẽ đem cái kia giấu ở phía sau màn nữ nhân bắt được đến, làm nàng thuần phục tại ta dưới hông. Như thế nào đây, kế hoạch tiến hành được còn thuận lợi sao? Lúc này ở Hoa Hải không biết nơi nào được địa phương, hai cái nữ nhân đang tại đối thoại, gian phòng bên trong, ngọn đèn âm u, thậm chí thấy không rõ lắm các nàng trưởng bộ dạng gì. Ngọc Bích Hinh đã cùng Diệp Thần tiến vào gian phòng, dựa theo Diệp Thần phong lưu háo sắc được cá tính, Ngọc Bích Hinh muốn mê đảo hắn một chút cũng không khó. Trong này một cái nữ nhân nói, mà đổi thành một cái cũng cười nói Ngọc Bích Hinh hiện tại vẫn là dụng chứng giai đoạn nguy hiểm, rất khả năng trúng đạn. Như vậy lời nói, kế hoạch của chúng ta có thể được đến càng hoàn mỹ phát triển. Hiện tại cái kia nghiên cứu chế tạo cái kia virus sinh vật ra đã bị người Mỹ giết, nguyên nhân là gen vũ khí thất bại, hơn nữa tin tức để lộ. Cười đã, nước Mỹ còn nói là người Nhật Bản tại bọn hắn quốc gia nghiên cứu chế tạo virus, về sau đã nói người kia chạy trốn tới Nhật Bản, hấp dẫn thế giới những quốc gia khác đặc công. Kỳ thật cái kia sinh vật ra sớm đã bị giết. Kia một chút nghiên cứu chế tạo thất bại virus bọn hắn liền mang đến Nhật Bản đi, càng là lợi dụng lấy cớ này giết không ít người. Bất quá, chúng ta thiếu chút nữa cũng bị lừa gạt. Hiện tại chúng ta không phải là biết toàn bộ sao. Đúng, cũng may mắn có Diệp Thần tại, hắn lúc ấy còn tại lúc nhỏ cũng tiếp xúc biến dị gen virus. Ban đầu nói chuyện cái kia nữ nhân cười nói hiện tại Diệp Thần không phải là tại kế hoạch của chúng ta bên trong sao. Chỉ cần Ngọc Bích Hinh thành công, như vậy. Nghĩ đến kết quả cuối cùng, nàng liền không nhịn được nở nụ cười. Đối diện nữ nhân cũng theo lấy cười nói chớ khinh thường, hiện tại cũng là thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta không thể tại nơi này làm lỗi. Ta đương nhiên biết, bất quá chỉ cần qua đêm nay, chỉ biết Ngọc Bích Hinh có thể thành công hay không. Ai, bất quá khổ Ngọc Bích Hinh a, làm nàng làm ra như vậy hy sinh, chúng ta cũng có sai. Nhưng là nàng là thích hợp nhất nhân tuyển rồi, chúng ta người bên trong, không có so nàng thích hợp hơn. Là chúng ta Vân Anh thực xin lỗi nàng. Mặc kệ nàng có hay không mang thai, nàng đều cho chúng ta làm ra lớn nhất cống hiến,

mình nhất định tốt tốt lưu ý nàng, nếu nàng thật mang thai chính mình cốt nhục, tuyệt đối không thể làm con của mình bị người lợi dụng. Tuy rằng hắn không biết kia một vài người muốn con của mình làm cái gì, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt lành gì. Càng nghĩ càng giận, Diệp Thần vừa đi vừa nói. Hay là đi ôn tuyển quán trọ a, ôm lấy mẹ kia xinh đẹp mê người ngọc thể đi ngủ mới là thoải mái nhất. Chẳng qua là khi Diệp Thần trở lại khách sạn gian phòng thời điểm lại phát hiện mẹ đã sớm không ở, chỉ để lại có chứa nhiều điểm dư ôn ga giường. Diệp Thần nhếch miệng cười, thu thập một chút, nhìn xuống trên điện thoại nhắn lại, đánh cái taxi trở lại nhà mình. Trở về nhà thời điểm, đã là một mảnh đen nhánh, trong nhà nữ nhân so sánh với sớm đi vào giấc ngủ, Diệp Thần có chút dâm đãng vụng trộm đụng đến mẹ gian phòng, ôm cái kia gợi cảm quyến rũ thành thục ngủ mẹ tiến vào trong giấc mơ. Một ngày mới lại một lần nữa hàng lâm tại đại địa bên trên. Vẫn như cũ ngủ say tại trong mộng Diệp Thần, phát ra vô ý thức nói mê, khóe miệng hắn giơ lên, bởi vì, hắn mơ thấy mình đã hoàn toàn được đến hoàn mỹ tuyệt sắc mẹ thể xác tinh thần, đem trong nhà sở hữu nữ nhân đều đè ở dưới người hung hăng chà đạp. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được chóp mũi vết ngứa vô cùng, nhịn không được đánh một cái hắt xì, lần này cái gì mỹ diệu mộng cảnh đều bể nát. Diệp Thần chậm rãi mở ra hai mắt, đầu tiên đập vào mi mắt chính là mẹ kia một tấm như hoa như ngọc nguyệt dung, lúc này nàng tay thuận cầm lấy sợi tóc, tại mũi của mình bên cạnh khiêu khích. Diệp Thần hai tay giương một cái, đem mẹ thân thể yêu kiều bế chính là thật sâu một cái ẩm ướt hôn. Nghịch ngợm, quấy rầy con lão công xinh đẹp mộng. Diệp Thần cười nói. Lạc Tuyết tứ chi dây dưa hắn, âm thanh ngọt ngấy nói vậy ngươi mộng có người ra sao? Diệp Thần hôn một cái nàng miệng nhỏ, nói đó là đương nhiên có lâu, toàn bộ một giấc mộng cảnh đều là ngươi kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đâu. Lạc Tuyết hôn trả lại hắn một chút, nói coi như ngươi á. Lập tức còn nói tiểu thần, đã nói hôm nay đi trước ngươi cậu ra, chúng ta sớm một chút đi thôi, miễn cho bọn hắn đợi nóng này. Diệp Thần gật đầu nói tốt, không thành vấn đề. Tại mẹ kia cẩn thận hầu hạ phía dưới, Diệp Thần ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn một thân nhà nhãn trang. Con thật xuất, thưởng ngươi một cái hôn. Lạc Tuyết lòng tràn đầy vui sướng bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực, tại bờ môi của hắn thượng hôn hít một chút. Lạc Tuyết hai đầu tuyết trắng tay trắng giống cây ôm hùng giống nhau vòng ở cổ của hắn hạng, một đôi đầy đặn cao ngất tuyết phong vú sữa nặng nề mà chen ép tại ngực của hắn phía trên, nói con, lâu như vậy không thấy bọn hắn nhất định nhớ ngươi. Nói xong, còn không ngừng vặn vẹo kia đường cong rõ ràng, mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều. Diệp Thần lập tức dục hỏa tăng vọt, hai tay hắn liền vội vàng đỡ lấy mẹ eo thon bên trên, không cho nàng tiếp tục ưỡn ẹo thân thể, nhưng là, hắn lại kìm lòng không được đem mẹ thân thể ép hướng chính mình, kia ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế dương vật chống đỡ tại hai chân của nàng ở giữa. Diệp Thần hai tay kìm lòng không được tại mẹ phấn lưng nhẹ nhàng vuốt ve, thuận theo nàng đường cong là lướt. Theo nàng thơm ngon bờ vai một mực xoa nhẹ xuống, cuối cùng ấn kia phong đỉnh mông phiến bên trên, mềm mại lại giàu có co giãn. Hôm nay Lạc Tuyết mặc lấy một đầu cực ngắn váy bò cùng với một kiện mễ màu trắng không có tay quần áo trong. Hạ thân lộ ra kia tuyết trắng non mịn mà thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, tinh tế vòng eo doanh doanh cận kham một nắm, tròn trịa mà có kiểu đỉnh mông đẹp, trước ngực nâng lấy đầy đặn cao ngất tuyết phong, như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp. Chỉ cần nàng vừa nói, song yếp thượng liền lộ ra một đôi đáng yêu lúng đồng tiền, mê người quyến rũ, xinh đẹp cực kỳ mê người. Nàng cả người cấp nhân một loại nhàn nhạt hương thơm dịu dàng mỹ cảm, đó là một loại thành thục nữ nhân sở chỉ có quyến rũ kiều diễm, nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên đổi thành ung dung hoa quý tao nhã phong tư. Mà bây giờ thân thể của nàng lại cơ hồ kề sát con trai của mình, trước ngực hùng vĩ đầy đặn vú sữa tại hô hấp của nàng trung nâng lên hạ xuống, bẹt bị chen ép. Tại bó sát người váy ngắn bao bọc phía dưới, kia mềm mại mạn diệu, đầy đủ một ôm thon thon eo thon cùng kia hơi gồ lên tròn trị yêu kiều kiều mông đẹp ở giữa đường cong biểu hiện tinh tế. Hơi hơi nuốt nước miếng một cái, Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng vuốt ve kia một đôi trong suốt phấn viên, đường nét tao nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc bên trên, tinh tế cảm nhận trong ngực này một khối xinh đẹp thân thể tuyệt đối sức dụ dỗ. Cái này tuyệt sắc vưu vật, từ trước là mẹ của hắn. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần chợt tỉnh ngộ, chính mình làm cái gì vậy rồi, chính mình tại sao có thể sinh ra khinh nhờn chi tâm, nhưng vẫn là không nhịn được vô sỉ nở nụ cười, có thể đem tuyệt mỹ thân sinh mẹ nhấn tại dưới hông hung hăng địch nộn huyệt, chính mình cái này làm con cảm thấy phi thường kích thích, loại này mẹ con loạn luân cấm kỵ làm hắn thực kích động. Lạc Tuyết duỗi tay che trên mặt bị Diệp Thần hôn ngứa, tô tô bộ vị, trước ngực của nàng hai vú bởi vì thân thể nàng run rẩy mà nhẹ nhàng lay động, bất quá, nàng vẫn là chống đỡ thẹn thùng, giọng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói con, mẹ còn muốn ngươi. Trở xuống lời nói, nàng thẹn thùng được quả thực nói không được nữa, một tấm gương mặt xinh đẹp hồng đến cổ trắng phía trên, trán cơ hồ chôn đến trước ngực kia thật sâu trắng nõn khe ngực bên trong. Ngươi muốn chính là cái gì? Diệp Thần vẫn như cũ giả ngu, bất quá cũng là thập phần tà ác mỉm cười hỏi. Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến càng thêm đỏ, nàng phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng nói liền. Là được, muốn cái kia nha, a, đừng tới, ngươi chê cười nhân ra. Lạc Tuyết cả người bổ nhào vào Diệp Thần trên người, no đủ to lớn đứng thẳng vú sữa chen ép tại ngực của hắn phía trên. Mà Diệp Thần kia cứng rắn thần chống canh một là nhanh cơ năng chống đỡ ở tại mẹ kia một đôi thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa. Mẹ con hai người thân thể đều mạnh mẽ run run, như giống như bị điện giật, một loại thập phần mãnh liệt khoái cảm khiến cho hai người bọn họ cơ hồ cả người vô lực. Lạc Tuyết lại lần nữa đưa ra trắng nõn một đôi tay trắng vòng ở Diệp Thần cổ, một bên hơi hơi thở gấp, đô gợi cảm vô cùng miệng anh đào, một bên quyến rũ nói nhân ra muốn ngươi. Hôn ta, ta vừa mới không phải là hôn qua ngươi sao? Diệp Thần tâm lý thỏa mãn nói. Không được, nhân gia muốn ngươi hôn môi, mau nha. Lạc Tuyết vừa nói một bên làm nũng tựa như vặn vẹo kia một khối hoàn mỹ không tì vết thân thể yêu kiều, khiến cho chính mình mẫn cảm bộ vị tại Diệp Thần trên người không ngừng ma sát, từng trận khoái cảm tê dại giống thủy triều bình thường một đợt tập kích dè chừng dán tại cùng một chỗ một đôi mẹ con. Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng càng, bên trong thân thể dường như có một loại lực lượng cường đại tại thân thể mỗi một cái tế bào tàn sát bừa bãi, hình như có phá thể mà ra thế. Hắn biết tiếp tục như vậy chính mình nhất định sẽ nhịn không được làm ra một chút người thần cộng phẫn việc, huống hồ, hắn đã cùng mẹ từng có một lần ẩm ướt hôn kinh nghiệm, hiện tại nhiều hơn nữa một lần lại có cái gì cái gọi là. Nghĩ đến đây, Diệp Thần liền không do dự nữa. Cái kia nóng rực một đôi ma trào thật chặt vòng ở mẹ kia như cành liễu vậy tinh tế eo nhỏ, cùng sử dụng lực ép hướng chính mình lửa nóng đồ vật, làm mẹ con hai người thân thể chặt chẽ vô gian dán tại cùng một chỗ. Hắn đầu tiên là chăm chú nhìn mẹ kia như nước trong veo hoa đào mắt hạnh, chỗ đó tràn ngập quyến rũ. Sau đó, hắn chậm rãi phía dưới, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia thập phần gợi cảm mà ướt át đôi môi, chậm rãi dựa vào đi lên. Đây hết thảy biểu hiện như vậy nước chảy thành sông, liền giống như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ bình thường phối hợp ăn ý. Bọn hắn ở giữa mũi càng ngày càng trầm trọng. Lạc Tuyết nhìn càng ngày càng tiến khuôn mặt tuấn tú, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, miệng anh đào hơi hơi cong lên, mũi chân điểm, đưa lên chính mình kia kiều diễm mà tràn ngập sức dụ dỗ đôi môi. Một lúc sau, tứ môi đụng vào nhau, Diệp Thần không hề động, Lạc Tuyết cũng không có động. Bọn hắn chính là làm môi của mình đụng đến đối phương thôi. Sau đó, Diệp Thần chậm rãi mở ra đôi môi, một ngụm đem mẹ bờ môi ngậm tại trong miệng. Thơm mát, mềm mại, ướt át, trắng mịn, trăm ngàn vậy mùi vị trào như Diệp Thần đầu óc bên trong. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng bú liếm hai miếng môi hồng, sau đó, đầu lưỡi của hắn duỗi ra, tại mẹ hàm răng thượng càn quét, cuối cùng theo mẹ kia chủ động mở ra hàm răng chỗ duỗi đi vào. Cùng mẹ kia chủ động nghênh tiếp chính mình cái lưỡi đinh hương ôn nhu quấn quýt tại cùng một chỗ, đầu lưỡi ta của bọn hắn tại đối phương đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng vẽ lấy vòng tròn. Chậm rãi, Diệp Thần động tác bắt đầu cương mãnh, hắn hai tay bắt đầu tại mẹ kia đường cong tao nhã thân thể yêu kiều thượng tham lam sờ soạng, mà đầu lưỡi của hắn cũng bắt đầu kịch liệt quấy, vô cùng tham lam hút, hút mẹ miệng thơm bên trong ngọt ngào nước bọt. Đã lâu, thẳng đến không thể hô hấp thời điểm bọn hắn mẹ con mới lưu luyến không rời đã xong này một cái dài đến hơn 10 phút nồng đậm ẩm ướt hôn. Nụ hôn dài kết thúc, nhưng là thân thể của bọn họ lại như cũ thật chặt ôm nhau. Cuối cùng đợi mẹ trên mặt ửng hồng hoàn toàn rút lui về sau, Diệp Thần ôn nhu nhéo nhéo mẹ Quỳnh Dao cái mũi nhỏ, nói chúng ta đi ra ngoài đi, nhớ kỹ, mẹ, hiện tại ta là con của ngươi Diệp Thần, không nên quá thân mật làm bọn hắn phát hiện chúng ta quan hệ. Ân, Lạc Tuyết ngọt ngào gật đầu, khanh khách, bây giờ người ta đã là mẹ ngươi rồi, ngươi về sau cũng không thể tại khi dễ người ta nga. Diệp Thần bất đắc dĩ gật gật đầu. Chương 0544 Lạc Gia Ngọ Yến. Hoa Hải dù sao cũng là quốc tế hóa thành phố lớn rồi, ven đường ở trên là nhà cao tầng, trên đường đủ loại xe hơi như nước chảy, nhưng là kẹt xe hiện tượng lại vô cùng nghiêm trọng. Dù sao khi đó xe riêng đã hoàn toàn thông dụng, đơn vị xe công cũng là nhiều không đếm nổi, tuy rằng đã qua đi làm thời gian, các đầu trung tâm ngã tư đường phía trên, vẫn là cuồn cuộn xe hơi nước lũ. Xe taxi rất nhanh chạy đến này chỗ chữ danh Vân Thủy Cư. Xe vừa mới dừng hẳn, Diệp Thần liền nhảy xuống đến, thực lưu loát vì Lạc Tuyết kéo cửa xe ra, thậm chí tại Lạc Tuyết rơi xe thời điểm, còn duỗi tay làm cái nâng đỡ tư thế. Lạc Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt, nhịn không được hiện lên một tia ngọt ngào nụ cười, bất quá chợt lóe lướt qua. Tỷ tỷ, người trở về à? Nghe được một tiếng kinh ngạc vui mừng nũng nịu kêu to, Lạc Tuyết quay đầu, chỉ thấy là một người mặc màu đen nghề nghiệp bộ đồ, đứng trung bình tấn đuôi biện tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ hài. Tướng mạo của nàng cùng Lạc Tuyết ước chừng có 7 phần tương tự, xinh đẹp tuyệt luân, chính là khí chất tương đối thanh thuần, cao gầy vóc dáng cùng bộ ngực cao vút, một thân đoan trang nghiêm chỉnh đồng phục trang chẳng những không có che lại vóc người của nàng, ngược lại càng thêm phụ trợ ra kia kiêu ngạo mà thẳng tắp. Gương mặt tinh xảo tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, có vẻ phá lệ lung linh quét sạch màu, hoàn mỹ mặt trái xoan thượng son phấn chưa thi, khuôn mặt thượng non mềm mỡ đông hạ hình như có một tầng trong suốt quang thải tại ngọc phu hạ lưu cử động lấy. Hướng lên hơi nhăn thon dài mày rậm phía dưới, cặp kia như sâu đàm vậy trong suốt ngọc mắt, nhìn xem lòng người như hưu con sông loạn. Như tinh điêu ngọc trác thẳng tắp mũi, phối hợp dưới mũi kia nộn hồng miệng nhỏ, một loạt lưa thưa lưu hải, hơi hơi che khuất bạch tích trán. Nàng đúng là Lạc Tuyết muội muội, Diệp Thần dì ba, Lạc Băng. Ân, Tiểu Băng, người không phải là tại bộ thông tin ư, như thế nào trở về? Lạc Tuyết tiến lên kéo lấy Lạc Băng tay, yêu thương hỏi. Khanh khách, đương nhiên là vì tỷ tỷ ngươi à. Đoạn trước thời gian ta một người trở lại đài truyền hình ở, đã lâu không theo các ngươi dừng lại ở cùng một chỗ. Nhân gia nhớ ngươi muốn chết, nghe nói ngươi hôm nay muốn trở về đến. Ta xin mời vài ngày giả trở về cùng ngươi, hơn nữa chẳng những là ta, liền đại tỷ cùng ca ca đều sẽ đến rồi. Phải không? Vậy thì tốt quá, huynh đệ chúng ta tìm mỗi mấy người thật dài thời gian không có tụ tập tại cùng một chỗ rồi, lần này chúng ta nhất định phải hào hào mà nơi nơi chơi đùa, Diệp Thần, ngươi dì ba cũng tới Nga. Dì ba, Tiểu Thần nhớ ngươi. Diệp Thần nhìn đến cái này thanh thuần tuyệt mỹ dì ba, nhớ tới nàng cũng là chính mình nữ nhân, rất là ấm áp chăm chú nhìn nàng. Tiểu Thần, ngươi lần thứ nhất đến Lão Thượng Hải, nhất định phải thật tốt nơi nơi chơi đùa. Nơi này mỹ nữ không thể so với ngươi Hoa Hải thị trung tâm thiếu Nga. Lạc Băng nghịch ngợm cười nói. Tiểu Băng, ngươi như thế nào vừa thấy mặt đã nghĩ dậy hư cháu của ngươi à? Thật sự là một cái vĩnh viễn đều dài hơn không lớn đứa nhỏ tinh nghịch, bọn hắn khẳng định cũng chờ không kịp, chúng ta đi vào nhanh một chút a. Được rồi, Tiểu Thần, chúng ta đi vào chung a. Lạc Băng hướng Lạc Tuyết thổ thổ đáng yêu lưỡi hồng sau đó. Liền kéo lấy Diệp Thần tay cùng một chỗ hướng đại môn bên trong đi đến. Trong phòng khách, trong đó ghế bành phía trên, ngồi ngay ngắn một vị tóc bạc lão nhân, dĩ nhiên chính là Lạc gia lão gia tử Lạc Vấn Thiên. Lão gia tử sinh một tấm mặt chữ quốc, mày rậm, có vẻ phi thường uy nghiêm, cái loại này quốc gia lãnh tụ khí chất, không chỗ nào không có mặt, tuy rằng gần 70 tuổi, nhưng tinh thần vẫn như cũ phấn chấn, lão gia tử tinh thần rất là sức khỏe dồi dào. Lộ ra lãnh đạo cao cấp uy nghiêm. Trong nhà đám con cháu, đối với lão gia tử đồng dạng tràn ngập kính sợ chi ý. Lạc Tuyết nhìn đến Lạc Vấn Thiên lão gia tử sau đó, chỉ cảm thấy đôi mắt một trận trệ sáp, nước mắt kìm lòng không được chảy ra, nàng nghẹn ngào hô ba, ta trở về. Lão gia tử nhìn đến Lạc Tuyết sau đó, trang trọng uy nghiêm gương mặt hơi hơi run run một chút, thật vất vả mới đưa kích động trong lòng che giấu, đến hắn cuối cùng chính là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hàng năm thân ở địa vị cao hắn cũng không dễ dàng lộ rõ tình cảm của mình. Đây cũng là lão Lạc gia quy củ cũ, tại thế hệ trước quốc gia lãnh tụ trong đó, Lạc lão gia tử vốn lấy nghiêm khắc xưng, tung tính tại dạng này ngày vui, cũng là bất cẩu môn tiếu. Lạc Tuyết nhìn chăm chú một hồi chính mình phụ thân sau đó, hình như nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng xoay người mang theo Diệp Thần liền vội vàng tiến lên cấp lão gia tử cúi đầu làm lễ Tiểu Thần, mau gặp qua ông ngoại của ngươi. Ngoại công, ngoại tôn Diệp Thần cho ngươi thỉnh an, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó đoan chính quỳ rạp xuống lão gia tử trước mặt, cung kính dập đầu lại ba cái. Tốt lắm, đứng lên đi. Lão gia tử nhìn đến Diệp Thần sau đó, ngay tại nghiêm túc đại lượng hắn, thấy hắn khí vũ hiên ngang, hành động như gió, hô hấp trầm ngưng, rất có mình làm nam bộ dạng, nhịn không được âm thầm gật đầu. Lão gia tử mặc dù ở nước Cộng hòa quyền thế ngập trời, nhưng là một mực có một cái tâm bệnh, chính là nối nghiệp không người. Hắn con cháu rất nhiều, nhưng là tam đại cũng là không một đàn ông, Diệp Thần cậu Lạc Khải Dân chỉ sinh dưỡng nữ nhi, dì cả Lạc Ngưng, nhị di Lạc Thanh cùng tiểu di Lạc Sương cũng chỉ là đều có một cái nữ nhi, dì ba Lạc Băng chưa lập gia đình. Lão gia tử truyền thống quan niệm rất mạnh, tuy rằng hắn tín ngưỡng kiên định, đối với chính mình quyền vị thừa kế không có bao nhiêu dã vọng, nhưng là đối mặt gia tộc Âm Thịnh Dương suy cục diện, vẫn như cụ có chút lo lắng, cho nên khi hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm, nhịn không được có chút hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đứa nhỏ, người năm nay 16 đi à nha, thời gian trôi qua thực vui vẻ a, chớp một cái ngươi đều lớn như vậy, mấy năm nay ngươi ăn thật nhiều khổ, là ngoại công thực xin lỗi ngươi, ngươi về sau ngươi liền đem nơi này trở thành nhà của ngươi, không nên khách khí. Tốt, ngoại công. Diệp Thần cung kính hồi đáp, nhìn trước mắt uy nghiêm lão nhân, trong lòng kìm lòng không được sinh ra một loại nho mộ chi tâm. Diệp Thần quá yêu thích chú ý quốc gia đại sự, đối với lão gia tử công tích vĩ đại cũng có biết một hai, tuy rằng hắn thực tự phụ chính mình đoạn thời gian này làm ra một chút chút thành tựu thích, nhưng là cùng ngoại công so sánh với liền có vẻ tái nhợt vô lực. Đứa nhỏ, người còn tại đến trường A, có nghĩ tới hay không về sau tiến vào chính giới, vì quốc gia cùng nhân dân hiệu lực A? Lão gia tử gương mặt mong chờ hỏi. Giống như, ngoại công, Diệp Thần có chút không yên nhìn lão gia tử. Hắn không nghĩ tới ngoại công sẽ hỏi vấn đề này, tuy rằng hắn biết đây là lão gia tử đối với chính mình kỳ vọng, nhưng là Diệp Thần thật là đối với tham chính không có một chút hứng thú, hắn yêu thích mình bây giờ trước ủng sau ôm tính phúc cuộc sống. Bất quá, ta không muốn làm quan, chí hướng của ta là làm một tên xí nghiệp gia. Hơi hơi trầm mặc một hồi, Diệp Thần vẫn là đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Ách, như vậy à? Lão gia tử có chút thất vọng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cảm xúc nhìn hình như có chút rơi xuống. Lão gia tử nhìn thấy hơi lạnh chàng, liền vội vàng sinh động không khí. Ngoan ngoại tôn, người cậu bọn hắn ngươi đều tốt lâu chưa từng thấy a, người đi cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi a. Tùy theo lão gia tử ánh mắt, Diệp Thần quay đầu đi. Chỉ thấy lão gia tử bên cạnh đầu dưới đứng lấy chính là một cái chừng 40 tuổi người trung niên, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng. Nhìn qua hào hoa phong nhã, nho nhã hiền lành. Hắn bên cạnh đứng lấy một vị khí chất cao quý trung niên phu nhân, nàng người mặc một bộ màu vàng nhạt bộ váy, màu vàng nhạt đến gối áo váy buộc vòng quanh mềm mại eo thon, thành thục mỹ phụ ngọc thể thân thể yêu kiều dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, lung linh di động đột nhiên được đến vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực giữa hai nơi to lớn no đủ nhũ phong đem áo váy phình phình nhô lên, hai vú ở giữa hình thành một đạo thật cao triền núi. Tùy áo váy kề sát tuyết phong cao thấp hoàn mỹ đường cong xuống. Cao ngất to lớn bộ ngực sữa, trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông đẹp, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài tròn trịa chân ngọc, phối hợp tinh xảo cao căn, càng thêm gợi cảm mê người, làm người khác mơ màng. Khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt, không có ảnh hưởng nàng mỹ lệ, phối hợp quyến rũ mắt phượng, ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình tùy mị. Dáng người Anna đa tư, đường cong lung linh là lướt. Nhìn đến Diệp Thần sau cười khanh khách nói là tiểu thần A. Ta là ngươi mợ, đây là ngươi biểu muội. Diệp Thần nhìn trước mắt vị này ung dung cao quý phu nhân, lập tức có chút kinh diễm cảm giác, kìm lòng không được đi chú ý nàng kia đầy đặn to lớn hào nhũ vú sữa, âm thầm cảm thán, thật không hổ là hào môn xuất thân sống an nhàn sung sướng tiểu thư khuê các, nếu có thể thưởng thức một phen hẳn là tốt. Diệp Thần lập tức bị đáy lòng đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ dọa, hắn thế nhưng sẽ có ý tưởng tà ác như vậy. Diệp Thần gặp qua cậu, mợ, biểu muội tốt, đây là ta trên đường tới trải qua đến một điểm lễ vật, xem như tán gẫu tỏ tâm ý. Diệp Thần mỉm cười mở ra ba cái đóng gói hòm, đưa cho cậu chính là một khối hàng hiệu đồng hồ, đưa mợ Đỗ Ngọc Hinh chính là đắt đỏ mỹ phẩm dưỡng da, đưa biểu muội chính là một máy tân máy vi tính Apple. Tiếp nhận lễ vật sau đó, Lạc Khải Dân mỉm cười gật đầu, hắn hàng năm thân ở địa vị cao, đối với những cái này xa xỉ phẩm tự nhiên không tính là hiếm lạ. Mợ Đỗ Ngọc Hinh cũng là cao hứng trên mặt nhạc khai hoa, Diệp Thần theo Lạc Tuyết trong miệng đã biết vị mỹ nữ này mợ yêu thích, biết nàng yêu quý chính mình dung nhan,

một vòng tiểu tiểu đỏ tươi quầng vú tại trắng nõn như ngọc vú sữa phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp lóa mắt, bằng phẳng trắng nõn bụng thượng tương mê muội người, khéo léo rốn, dưới bụng mặt rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, tựa như một tòa nguyên thủy rừng rậm. Đem một đầu mê người tâm thần hang tối, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra hơi hơi nhô ra mềm mại hang tối, thon dài đều đặn chân ngọc trắng nõn trơn bóng, làn da trơn bóng tinh tế, cho dù sinh dục diệp thần. Toàn thân trên dưới vẫn đang bảo dưỡng như thế đẫy đà mượt mà không chỗ nào là không đẹp. Phương Bắc có một nữ, tăng một phần tác quá mập, giảm một phần tác quá gầy, phấn tác quá bạch, thì chu tác quá xích. Mày như lông chim trà, làn da như tuyết, eo như trói buộc làm, răng như trắng như ngọc, tự nhiên cười nói, bách mỹ đều sinh, cười khuynh thành, cười nữa khuynh quốc thật sự là lão thiên gia hy thế kiệt tác a. Nâng chân ngọc, đi vào thanh trì, cùng Lạc Băng đặt song song nằm ở cùng một chỗ. Hai cỗ tuyệt mỹ thân thể đúng là như vậy tương tự. Tại phòng tắm dịu dàng dưới ánh đèn, Lạc Tuyết Long một phen ướt sũng mái tóc, một đầu phi rơi mái tóc như cao cấp hắc đoạn vậy mềm mại xinh đẹp. Kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mỹ ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngưng ôn trực mỡ hương cao ngất núi ngọc, kia tươi mới, kiên đĩnh tô điểm tại vú sữa thượng hai khóa anh đào. Vậy không có một phần dư ra mỡ bình trượt bụng cùng với kia làm người ta huyết mạch phun phồng, dụ người phạm tội không đáy vực sâu, thêm nữa dưới nước thoát ẩn thoát hiện lưỡng giữa hai chân cỏ thơm, mơ hồ lộ ra một chút thần bí yêu diễm. Càng cực lực gia tăng rung động tâm hồn sức dụ dỗ. Tỷ tỷ, người vẫn là đẹp như vậy mê người, hình như càng thêm mê người quyến rũ nha. Lạc Tuyết mắt đẹp trừng mắt nhìn Lạc Băng liếc nhìn một cái, nói nghịch ngợm, tiểu băng. Ngược lại ngươi, gần nhất cũng biến thành càng thêm thành thục mê người nữa à. Lạc Băng thẹn thùng ai nha một tiếng, đứa nhỏ bình thường đem hai má áp vào Lạc Tuyết thánh khiết tô trượt trước ngực, tỷ tỷ, nhân ra lại có mị lực không cũng là ngươi muội muội nha, hì hì. Lạc Tuyết yên lặng bật cười, đưa ra tay ngọc, vuốt ve Lạc Băng mái tóc, tại vài cái huynh đệ tỷ muội bên trong, nàng hiểu rõ nhất đúng là cô muội muội này, đối với nàng một mực như là nữ nhi mình bình thường cưng chiều. Lạc Băng chậm rãi đưa tay qua đến, cầm con kia thần thánh tuyết ngấy hương phong, Lạc Tuyết cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng biết Lạc Băng có nghiêm trọng luyến tỉ nghiện, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Băng mái tóc, mỉm cười nói tiểu băng, người cảm giác tiểu thần hiện tại như thế nào à? Lạc Băng nói tốt lắm a, tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều nữ hài tử yêu thích. Lạc Băng vừa nói, thon thon tay ngọc ôn nhu mân mê đưa tay chung nộn trượt. Vẫn cảm giác được chưa đã, trực tiếp đem miệng mở ra, ngậm hút lên. Lạc Tuyết lại là một trận cười khổ, dùng ngón tay đâm trán của nàng một chút, tiểu nha đầu, lại đến ăn tì tì. Lạc Băng không đi nhìn Lạc Tuyết thần sắc, cứ đem tuyết ngấy hương phong ngậm tại trong miệng hút mút đủ, lúc này mới hài lòng tựa đầu rời đi lên, tại Lạc Tuyết môi hồng phía trên hôn một cái, tì tì, ta yêu ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi đều nhanh 40 rồi, còn nghịch ngợm như vậy. Nhìn về sau cái nào nam nhân muốn ngươi. Lạc Băng cười hì hì nói khanh khách, không ai muốn nói ta liền lấy sau cấp tiểu thần làm lão bà, cùng tỷ tỷ ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Tẫn nói mê sảng, không lý ngươi. Lạc Tuyết nghe được muội muội lời nói đùa sau đó, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhất nhảy, hình như có một loại dự cảm không tốt, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Lạc Băng cười khanh khách vài tiếng, sau đó nói tỷ tỷ, ta giúp ngươi lau sạch tắm rửa nhũ. Không đợi nàng đáp lại, Lạc Băng trực tiếp thay cái này phong tư chắc tuyệt tỷ tỷ tinh tế lau sạch lên. Lạc Tuyết đưa tình xấu hổ tiếp nhận Lạc Băng không chút kiêng kỵ xoa bóp, Lạc Băng mượn thay nàng lau sạch tắm rửa nhũ cơ hội, yêu thích không buông tay vuốt ve cái này thiên kiều bá mị giai nhân kia trơn bóng tế đến tuyết cơ ngọc phu, nàng chọc ghẹo nàng kia sung túc xinh đẹp mềm mại tuyết ngấy vú sữa cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng đầu vú, vuốt nhẹ nàng đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ, lướt qua nàng bình trượt trắng nõn mềm mại bụng. Trêu đùa nàng kia tròn trịa kiều kiều mông ngọc, xoay người. Liền thẳng tắp tao nhã, như tơ lụa vậy nhẵn mịn lưng cũng không buông tha. Lạc Băng không chỗ không đến khiêu khích, trêu chọc, thẳng đem đoan trang tú lệ Lạc Tuyết đùa giỡn được hương xuyễn tinh tế, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng. Lúc này Lạc Băng một tay vẫn xoa bóp Lạc Tuyết vú lớn, mà đổi thành một tay kia thuận theo bụng của nàng sờ sờ khởi kia quang đen bóng lệ tươi tốt cỏ thơm tùm hang tối. Tại Lạc Tuyết tốt tươi tốt hang tối chỗ vuốt ve một hồi, tiếp lấy đem nàng hai phiến cánh hoa cấp đẩy ra, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ trực tiếp cắm vào nàng suối nước quyên quyên phòng hoa.

Diệp Thần không kiêng nể gì từ nàng kia trơn bóng mượt mà chán bắt đầu tào miểu xuống, đi qua lưỡng đạo bay xéo tô mi, trường mà hơi vểnh lông mi, lãnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vểnh phong mỹ môi mềm, kiều xào cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc cổ một đường nhìn xuống, nàng đứng thẳng hợp tú phong tại nàng mềm mại tế chất ti liêu lụa mỏng đồ ngủ khoan khoái phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy áo ngực vệt hoa văn, chỗ đó mặt hẳn là một kiện màu tím ren áo ngực. Eo cùng bụng hình thành cực kỳ lưu loát đường nét, đồng dạng là màu tím quần lót, nàng kia lộ ra tại váy ngoại một mảng lớn tuyết trắng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, Diệp Thần nuốt một miệng lớn nước miếng, chậm rãi bắt đầu cứng rắn. Tiểu thần, đói bụng rồi sao? Ta vừa mới ra ngoài đi dạo thời điểm mua một chút điểm tâm, ngươi ăn một điểm a. Đỗ Ngọc Hinh nhìn đến Diệp Thần, lập tức mỉm cười nói. Diệp Thần lại cười nói thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, cảm ơn mợ. Đỗ Ngọc Hinh cười hỏi hài tử ngốc, cùng mợ khách khí cái gì đâu này. Mợ không có con, mợ đem ngươi con làm như con trai của mình đối đãi. Diệp Thần thầm nghĩ ta liền chính mình thân sinh mẹ đều làm lên giường, ngươi còn muốn đến gần. Nói, nàng bưng lấy trang bị tiểu lồng rót canh bao mâm đi qua đến, nhất mông ngồi ở Diệp Thần bên người, nàng thân thể mềm mại nhanh gần sát lấy Diệp Thần, tiểu thần, đến, ăn bánh bao. Đỗ Ngọc Hinh cầm lấy một cái bánh bao, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cắn một cái nuốt xuống, mỉm cười vẫn là mợ đối với ta tốt nhất. Đỗ Ngọc Hinh lại cầm lấy cái thứ hai, Diệp Thần lập tức ăn đi, Đỗ Ngọc Hinh cầm lấy cái thứ ba thời điểm Diệp Thần nói mợ, người cũng ăn. Đỗ Ngọc Hinh cười gật đầu, đem bánh bao phóng tới miệng của mình bên trong, cắn đi nửa, Diệp Thần lại đem miệng rộng tiếp lên đến, đem mỡ còn lại nửa ăn một miếng đi xuống, Đỗ Ngọc Hinh cười hỏi tiểu thần, người như thế nào ăn mỡ thừa đó a? Diệp Thần hai tay vây quanh nàng eo nhỏ, hắc hắc, mỡ là đại mỹ nữ, ăn qua bánh bao khẳng định ăn ngon. Tiểu trưng thối, tẫn nói bậy, liền mỡ cũng dám đùa giỡn, cẩn thận ta cho ngươi biết cậu đi. Đỗ Ngọc Hinh cười mắng nói. Nhân gia nói lời nói thật a. Thật, mợ ngươi thực sự rất đẹp. Tại ta đã thấy nữ nhân chung có rất ít ngươi như vậy có khí chất đại mỹ nữ. Về sau ta nếu như muốn tìm bạn gái, khẳng định sẽ tìm ngươi như vậy. Diệp Thần nghiêm trang nói. Khanh khách, tuổi nhỏ cứ như vậy biết dỗ nữ hài tử hài lòng. Về sau thật không biết ngươi sẽ có bao nhiêu nợ tình. Nếu ngươi cậu cũng với ngươi như vậy, ta cùng hắn sẽ không biết về già là nháo mâu thuẫn. Đỗ Ngọc Hinh cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng rất là ngọt ngào, ăn xong bánh bao sau đó, nàng lại đi tủ lạnh cầm một chi kem, ngồi vào Diệp Thần bên người, đem kem lột ra, đưa Diệp Thần nói, tiểu thần, ăn băng côn. Diệp Thần cắn một cái ngọt lành mát mẻ, trong lòng nói không ra thoải mái. Mợ, ngươi cũng ăn. Diệp Thần đem kem đưa đến Đỗ Ngọc Hinh môi hồng một bên, hai mắt ẩn tình nhìn chăm chú nàng. Mợ mở ra ân đào miệng nhỏ. Tại Diệp Thần cắn qua địa phương cắn một ít miệng, trên mặt đầy tràn thẹn thùng sắc thái. Tiểu thần, ngươi ăn. Mợ lại đem kem đưa tới Diệp Thần bờ môi. Diệp Thần trong lòng một trận hưng phấn, bận rộn há mồm ra, cắn hướng về phía cái kia chỗ hồng, cửa vào kem, ngọt ngấy nhuận tâm, phía trên còn mang theo mỡ ngọc dịch khí tức, ngọt lành chung mang một ít thơm mát, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Ta còn muốn ăn một miếng. Mợ thăm qua miệng đến. Lại cắn một cái Diệp Thần trong tay kem. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm cắn, cấp kem tăng thêm rất nhiều mỹ vị, càng cấp phòng nhỏ tăng thêm mập mờ tình điều, cười vui tại phòng nhỏ thật lâu quanh quẩn. Tiểu thần, nghĩ gì thế? Đỗ Ngọc Hinh phát hiện Diệp Thần kinh ngạc nhìn chính mình. Một trận sữa tắm hương thơm phiêu, Diệp Thần kìm lòng không được đưa ánh mắt nhìn về phía mợ, đẹp quá mợ. Đỗ Ngọc Hinh mặc lấy rất mỏng thực nhanh. Ẩn ẩn có thể thấy rõ nàng kia tao nhã đường nét, mạn diệu đường cong giống nước chảy giống nhau chảy xuống, sáng bóng như ngọc cổ tại đèn huỳnh quang ngọn đèn chiếu xuống, có vẻ trong suốt lóng lánh, cực kỳ xinh đẹp. Lần thứ nhất gặp mợ như thế xuyên qua, nhưng nhìn đến như vậy mê người vưu vật, Diệp Thần yết hầu kìm lòng không được hơi khô, một loại không hiểu được xúc động, hắn đứng lên, quan sát nàng một phen, trêu chọc nói mợ, người bây giờ quả thực tựa như cái tiên nữ. Tiên nữ. Đỗ Ngọc Hinh cười khanh khách nói, ta hiện tại như thế nào giống tiên nữ đâu này. Kia bình thường nhìn qua như cái gì nữ nhân. Diệp Thần nghĩ nghĩ, cười nói bình thường giống tiểu thư khuê các. Tiểu thư khuê các cùng tiên nữ có cái gì khác biệt? Đỗ Ngọc Hinh chậm rãi mà hỏi. đều là dùng để hình dung ta xinh đẹp mợ. Bất quá, người trước là chi thư đạt lễ, ung dung cao quý, người sau là xinh đẹp ôn nhu, cấp nhân một loại xúc động cảm giác. Chỉ có tại mợ trước mặt, Diệp Thần mới biết được nói năng ngọt xớt bốn chữ này hàm nghĩa. Hừ, còn thật nói năng ngọt xớt. Đỗ Ngọc Hinh lườm hắn liếc nhìn một cái, người đương mợ là người bạn gái sao? Cứ nhiên đùa bỡn ta. Oan uổng a, ta không có đùa giỡn ý tứ của ngươi. Diệp Thần vội vàng giải thích. Hừ, số tiểu tử, đương mợ nhìn không ra. Đỗ Ngọc Hinh hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần phồng lên trong quần liếc nhìn một cái. Nếu ngươi dám lời nói, ta liền bóp rơi lỗ tai của ngươi. Nói, còn làm ra muốn bóp lỗ tai hắn bộ dạng. Mợ, ta thật không có a. Còn chống chế, tuổi nhỏ, nhìn chính mình mợ cư nhiên tâm tồn không an phận chi nghĩ. Đỗ Ngọc Hinh một phen nắm lỗ tai của hắn, trang thực hung bộ dạng, thối tiểu thần, nhìn ngươi về sau còn dám hay không đùa bỡn ta. Vừa nói một bên hơi hơi tăng lực. Trước kia Diệp Thần không nghe lời thời điểm Đỗ Ngọc Hinh cũng thường xuyên bóp lỗ tai hắn, khi đó, Diệp Thần vốn không có học qua trốn tránh, chỉ lo cầu xin, hiện tại lại lần nữa cấp mợ nắm tai, hắn thật không biết nên như thế nào tránh thoát. Ôi, của ta tốt mợ, nhẹ một chút. Diệp Thần vội vàng cầu xin. Kỳ thật, mợ dùng sức rất nhẹ, căn bản cũng không có bóp đau hắn, bất quá từ nhỏ đến lớn, mợ sờ ở lỗ tai của hắn, hắn mà bắt đầu kêu to, hiện tại cũng liền thành bản năng phản ứng. Diệp Thần trong lòng một trận ấm chiều, cảm giác mợ là đẹp như vậy ôn nhu. Ngươi còn thật trang. Mợ cười nói, ta đều không hữu dụng lực, cư nhiên lại đang cầu xin tha thứ. Ta biết mợ luyến tiếc đâu. Diệp Thần cợt nhả nói, mợ căn bản cũng không là cái con hổ, mà là trên thế giới ôn nhu nhất xinh đẹp nhất nữ nhân, nơi nào sẽ nhịn tâm bóp thương nàng tiểu thần. Tiểu tử ngươi ăn mật a, cũng biết nói dễ nghe như vậy nói. Đỗ Ngọc Hinh ôn huyền cười, cảm thấy cũng là âm thầm ngọt ngào. Diệp Thần nhắm ngay thời điểm, đột nhiên đưa tay qua đến, ôm Đỗ Ngọc Hinh thân thể yêu kiều, ôn nhu nói mợ, ta nói đều là lời nói thật. Người chính xác là ôn nhu nhất được rồi, nếu có thể làm mợ làm bạn gái của ta, cho dù chỉ có một ngày, cũng chính là ta đời này hạnh phúc lớn nhất. Đỗ Ngọc Hinh sửng sốt, lập tức cúi đầu, tiểu chứng thối, ngươi nói lung tung. Lại hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ không lý ngươi. Nàng âm thanh ngọt ngấy tận xương, khóe miệng đuôi lông mày, lộ vẻ kéo dài tình ý, hiển nhiên, trong lòng hoàn toàn không phải là nghĩ như vậy. Diệp Thần nhìn ra mợ là đang tại cố ý đậu chính mình, trong lòng vừa động, cầm lấy nàng tay trái, nhẹ nhàng vuốt ve. Đây là một cái xinh đẹp tay mềm, tao nhã mịn nhẵn mờ u bàn tay thượng ẩn hiền nhàn nhạt mạch máu, cơ mỡ nhuyễn vận làn da tỏa ra nhỏ nhắn mềm mại gợi cảm, như xanh miết vậy ngón tay đầy ắp mỹ vận mấy người, tinh xảo lung linh đầu ngón tay trắng nõn mà mượt mà, móng tay thượng kia sáng bóng lóe sáng sơn móng tay càng là cấp tay mềm tăng thêm mấy phần cao quý. Diệp Thần thân thiết nói mợ, ta muốn hôn ngươi, của ta tốt mợ, để ta thân một cái. Diệp Thần lời còn chưa dứt, liền thăm qua miệng đến, tại Đỗ Ngọc Hinh khuôn mặt hôn lên một chút. Đường Đỗ Ngọc Hinh phản ứng thời điểm Diệp Thần môi đã rời đi, nàng bản năng đè xuống chính mình khuôn mặt, hờn dỗi nói hảo tiểu tử, dám chiếm ta tiện nghi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Thần bây giờ cùng mợ tại cùng một chỗ, cũng không có nhiều cố kỵ như thế. Vỗ vỗ chính mình gương mặt, trêu chọc nói ta chiếm ngươi tiện nghi, ngươi liền chiếm trở về a. Ta mới không như vậy chiếm ngươi tiện nghi, ta đánh ngươi mông. Đỗ Ngọc Hinh nói chuyện đồng thời, đưa tay qua đến, một cái tát đánh tại Diệp Thần mông mặt. Tay tuy rằng dương thật sự cao, nhưng rơi xuống thời điểm cũng là thực ôn nhu, đối với Diệp Thần căn bản cũng không có thể tạo thành một chút cảm giác đau đớn. Một cỗ không hiểu hưng phấn trào lên Diệp Thần trong lòng, lòng hắn thú nổi lên. Cũng đưa tay qua đến, nhẹ nhàng đánh tại mợ mông mặt. Trước kia, Diệp Thần lúc nhỏ đều là bị đánh phân, từ trước đến nay cũng không dám cùng mợ đánh nhau, hiện tại bàn tay chụp đi qua, cũng cảm giác là vuốt ve tại một cái mềm mại trượt bóng nước phía trên, mềm yếu chung mang theo một chút co giãn, tay kia cảm thật đúng là không thể chê, một từ ngữ, thoải mái. Tốt, ngươi lại dám đánh ngươi. Mợ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Ngọc Hinh vừa dứt lời. Liền đem hai tay đưa về phía Diệp Thần dưới nách, tao lên Diệp Thần ngứa. A hát a ha, không muốn, mợ, tiểu thần sợ ngứa a. Diệp Thần dưới nách bị mợ tay làm được đến,

Hơn nữa thân kinh bách chiến tình chàng lão thủ Diệp Thần, biết hôm nay cái này đã bị chính mình trêu chọc tình dục xinh đẹp mỹ thiếu phụ phải không khả năng chạy ra lòng bàn tay của mình. Nghĩ vậy, không khỏi càng thêm dùng sức đem đại dương vật đội lên hai miếng môi mật đóa hoa ở giữa, cực lực khống chế chính mình dục hỏa, nhiều lần quá môn mà không nhập. Tùy theo Diệp Thần động tác, Đỗ Ngọc Hinh cảm nhận mãnh liệt hơn một chút, dưới người cái kia căn lửa nóng đại dương vật thật sự quá cứng rắn quá lớn. Trượng phu Lạc Khải Dân tới so sánh với chính xác là trên trời dưới đất có khác, có mấy lần thiếu chút nữa liền không nhịn được nghĩ duỗi tay đi đem đại dương vật tiến cử chính mình kia ngứa ngáy vô cùng lỗ nhỏ, chính là tâm lý cuối cùng điểm kia nhi cẩn thận làm ý tưởng này không có đi thực hiện. Chính là tùy theo thời gian quá khứ, Đỗ Ngọc Hinh tâm lý đã có một chút mâu thuẫn, nghĩ phía sau nam nhân có thể chủ động một chút, nhưng lại sợ thật cắm đi vào, chính mình lại không biết nên như thế nào đi đối mặt. Ngay tại Đỗ Ngọc Hinh rối rắm thời điểm căn kia đại dương vật đột nhiên giống không khống chế được giống nhau đem to lớn đầu rồng nhanh chóng dò vào nàng mềm mại lỗ lồn hành lang, chỉ cảm thấy một cỗ dễ chịu đến cực điểm tuyệt vời cảm nhận nhanh như tia chớp nhảy vào não bộ, người vợ thiếu phụ trong miệng kìm lòng không được phát ra a. Một tiếng nũng nịu rên rỉ, chính là còn chưa kịp thật tốt thưởng thức thời điểm đầu rồng lại giống tìm được chính xác tuyến đường giống nhau, rời đi lỗ lồn hành lang. Đỗ Ngọc Hinh tâm lý không khỏi dâng lên một trận thất lạc, mông có chút không kiên nhẫn về phía sau đỉnh vài cái, không nghĩ tới phương pháp này lập tức sinh ra hiệu quả, kia bướng bỉnh đại dương vật lại một lần nữa mất khống chế cắm ở lỗ lồn hành lang, tuy rằng cùng lúc trước một lần kia giống nhau, chính là một cái đầu rồng tiến vào mà thôi, nhưng sinh ra khoái cảm cũng không thua cấp Lạc Khải Dân ngay ngắn cắm vào. A, không thể, Đã không thể tự hỏi nhiều lắm nghi hoặc Đỗ Ngọc Hinh giống như tìm đến một cây cứu mạng cọng rơm giống nhau, liều mạng lay động chính mình màu mỡ bờ mông, hy vọng đại dương vật có thể giống hai lần trước giống nhau cắm vào, chẳng sợ chính là cắm vào một cái đầu rồng cũng tốt. Toàn bộ đều ở nắm giữ bên trong Diệp Thần đương nhiên sẽ không để cho mỡ thất vọng rồi, khống chế lực đạo, tam không ngũ khi đem đầu rồng dò vào kia non mềm lỗ lồn hành lang, làm Đỗ Ngọc Hinh thường thường phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Nhìn dưới người chủ động lay động mông phối hợp chính mình người vợ thiếu phụ, Diệp Thần chỉ cảm thấy loại cảm giác này là cỡ nào tuyệt vời, chính mình chính là lược thi tiểu kế, khiến cho xinh đẹp mợ như thế động tình, nhìn đến làm gì cũng phải có văn hóa a. Đầu suy nghĩ lung tung, lực đạo này liền đắn đo không phải là thực tinh chuẩn, tại một chút lực đạo 10 chân đỉnh đưa bên trong, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem hơn nửa căn dương vật cắm vào hẹp hòi ôn nhuận lỗ lồn hành lang. Đã thành thói quen bị cắm vào một cái đầu rồng Đỗ Ngọc Hinh, đột nhiên ở giữa bị đại dương vật cắm vào hơn nửa căn, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt vọt vào não bộ, trong miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, cả người một trận kịch liệt run rẩy, bụng kịch liệt co lại, lỗ lồn hành lang chỗ sâu phun ra từng cổ nồng đậm âm chất lỏng, tới tại Diệp Thần đầu rồng phía trên, làm không hề chuẩn bị Diệp Thần dễ chịu đánh một cái lãnh run rẩy, thiếu chút nữa nhịn không được bắn ra. Bận rộn đưa ra hai tay ôm đã hoàn toàn ghé vào trên bàn mở, phần éo dùng sức, đem đại dương vật ngay ngắn cắm vào lỗ lồn hành lang, to lớn đầu rồng chống đỡ lỗ lồn hành lang chỗ sâu nhất, thảnh thơi khóa nhanh tinh quan, tĩnh tĩnh chờ đợi mở cao trào đi qua. Vốn là bởi vì đột nhiên bị cắm vào hơn nửa căn dương vật mà cao trào Đỗ Ngọc Hinh, lại bị Diệp Thần ngay ngắn cắm vào, đầu rồng trực tiếp đạt tới chỗ sâu nhất cái kia chỗ chưa từng có bị chạm đến quá thịt mềm. Trực tiếp tạo thành thượng một đợt cao trào còn không có quá, lại tới nữa một đợt cao trào, liên tiếp hai lần mãnh liệt cao trào, thiếu chút nữa làm nàng đã hôn mê. Đầu là trống rỗng, chỉ cảm thấy thế gian đẹp nhất diệu sự tình không ai qua được này rồi, loại này cảm nhận, đã kết hôn hơn 10 năm Đỗ Ngọc Hinh là từ đến chưa từng có. Ghé vào trên bàn thờ hổn hển Đỗ Ngọc Hinh, chỉ cảm thấy giống như qua thời gian rất dài, lại cảm thấy trôi qua rất nhanh, tâm lý mâu thuẫn đến cực điểm. Chẳng lẽ đây là công ty bên trong kia một vài người thê thiếu phụ nói cao trào sao? Nàng bây giờ đã không còn đi tự hỏi lập tức hành vi phải chăng hợp đạo đức, chỉ muốn tinh tế thưởng thức này lần thứ nhất sau cao trào dư vị. Hai người cứ như vậy liền với hạ thân ghé vào cái bàn bên cạnh, yên lặng ngây người vài phút, thẳng đến Ninh Khải Dân như sấm hãn tiếng truyền đến khi mới lấy lại tinh thần. A nha! Đỗ Ngọc Hinh hoảng sợ la hét một tiếng, nhanh chóng quay đầu ngượng ngùng đánh một cái Diệp Thần. Đều tại ngươi, vạn nhất bị hắn tỉnh lại phát hiện, nhân gia sẽ không mặt sống, nhanh chóng buông. Ha ha! Diệp Thần cười xấu xa hai tiếng, Ba một tiếng rút ra dâm lóng lánh đại dương vật, lùi ra phía sau hai bước nhìn đầy mặt xuân sắc mợ, nếu mợ cẩn thận, chúng ta đi phòng khách a. Nhìn Diệp Thần trần trụi thân thể, nâng lấy căn kia lòe lòe tỏa sáng đại dương vật đi vào phòng, Đỗ Ngọc Hinh thẹn thùng nói ai nguyện ý đi theo ngươi phòng khách. Diệp Thần chỉ chính mình đại dương vật, nói ngươi đáp ứng giúp ta đó a, hiện tại nó vẫn là như vậy, đương nhiên còn phải ngươi hỗ trợ. Nói xong không lý Đỗ Ngọc Hinh, bản thân hướng đến phòng khách đi đến, Diệp Thần trong lòng hiểu rõ, nữ nhân, nhất là chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, tại đâm phá tầng kia cửa sổ trước còn cẩn thận một chút, đâm phá tầng kia cửa sổ về sau, liền có khả năng hoàn toàn thả ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn có kia làm nữ nhân muốn ngừng mà không được tư bản, mà Diệp Thần đối với chính mình tiền vốn cũng là cực độ tự tin. Vô lại, Đỗ Ngọc Hinh nhìn cái này anh Tuấn tiêu sái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa phong lưu phóng khoáng vô cùng rào hoạt nam nhân chỉ có thể lấy vô lại mắng hắn. Nhìn đến Diệp Thần đến phòng khách về sau, bận rộn đem bị cởi đến đầu gối quần lót ren sách kéo lên đến, cường chống lấy còn có một chút vô lực thân thể yêu kiều, bang trưởng phu Ninh Khải Dân đắp lên thảm lông, giờ này khắc này nhìn thấy trưởng phu Ninh Khải Dân, người vợ thiếu phụ phương tâm cuồng nhảy, lại là thẹn thùng vừa áy náy, lại vô cùng khát vọng, nếm được Diệp Thần dương vật sau ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được. Thu thập xong toàn bộ Đỗ Ngọc Hinh nhìn phòng khách, tâm lý có chút rối rắm. Mình rốt cuộc muốn hay không có đi hay không, vừa rồi đã thực xin lỗi trượng phu Lạc Khải Dân, tiếp tục nữa, cũng quá kỳ cục. Nghĩ vậy, trong não lại xuất hiện vừa rồi một màn kia, tâm lý lại ngứa, vừa mới liên tục hai sóng sau cao trào lỗ lồn hành lang lại xuất hiện một tia run rẩy, cái loại này ngứa ngáy khó nhịn cảm giác lại lần nữa xuất hiện, không khỏi kẹp kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Cuối cùng vẫn là khống chế không nổi thân thể mình dục vọng Đỗ Ngọc Hinh, cắn răng. Đi ra phòng khách, nhìn trần trụi tinh trắng thân thể nằm ở trên ghế sofa Diệp Thần, xấu hổ nói khuya rồi, người mau trở về đi thôi, mẹ ngươi chờ ngươi đấy. Diệp Thần dâm tà cười chỉ dưới hông cao ngất đại dương vật, nói mợ, cái bộ dạng này như thế nào trở về. Trong lòng biết mặt nộn mợ không có khả năng chủ động tiến lên, liền đứng dậy nâng lấy đại dương vật đi đến trước mặt nàng, dắt nàng tay nhỏ hướng đến sofa vừa đi qua. Cúi đầu. Đầy mặt đỏ ửng Đỗ Ngọc Hinh có chút nhâm mệnh tùy theo nam nhân dắt, từng bước hướng đến sofa vừa đi qua, tâm lý lại là mong chờ kia lửa nóng dương vật, lại có một chút sợ hãi. Đi đến sofa một bên, Diệp Thần duỗi tay nâng lên Đỗ Ngọc Hinh gương mặt, cúi đầu hôn một cái môi của nàng, liền tại nữ nhân thở nhẹ tiếng trung đem nàng ôm đến trên ghế sofa, mình cũng leo lên sofa, đặt ở kia đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên, vuốt nhẹ kia trương làm người ta động tâm xinh đẹp khuôn mặt. Nhỏ tiếng khen mợ trường thật xinh đẹp. Hô hấp có chút dồn dập Đỗ Ngọc Hinh nhìn Diệp Thần bình thường dâm tà tướng mạo, hạ thân cảm nhận được căn kia không an phận đại dương vật, có chút động tình hoạt động dưới thân thể, thẹn thùng nói miệng lưỡi trơn tru, những cái này ngươi đều là từ chỗ nào học đến. Trách không được Lạc Băng luôn nói ngươi tối câu dẫn nữ nhân. Ha ha, việc này không cần học, là phát ra từ xung động của nội tâm. Dì ba có hay không cấp mợ nói qua ta vì sao tối câu dẫn nữ nhân này? Bởi vì của ta tiền vốn lớn nhất Nga. Nói liền hôn lên kia trương non mềm miệng nhỏ, tại Đỗ Ngọc Hinh ô ô tiếng mũi trung cậy ra khớp hàm, đem đầu lưỡi vói vào, hút mút ngọt ngào chất lỏng, thỉnh thoảng cùng mợ lưỡi thơm quấn quanh tại một khối. Đỗ Ngọc Hinh tại nam nhân ôn nhu hôn môi phía dưới, cũng chậm chậm thả ra tâm lý bọc vải, bắt đầu chủ động đáp lại, Diệp Thần một bên hôn môi. Một bên duỗi tay cởi bỏ mở quần áo đai an toàn, lập tức lộ ra hai luồng bị màu trắng áo ngực bọc lấy thịt mềm. Bắt tay đắp lên đi cách vài dệt vuốt ve vân vê, cũng có thể cảm nhận được kia kinh người mềm mại, đã kết hôn người vợ thiếu phụ bộ ngực chính là mềm mại, Diệp Thần yêu thích không buông tay dùng sức vuốt ve, dưới hông đại dương vật càng thêm cứng rắn hai phần. Ôn tồn trong chốc lát, hai người mới thở hổn hển tách ra, Diệp Thần lúc này mới có rảnh nhìn về phía cấp chính mình mang đến tuyệt vời xúc cảm bộ ngực. Hai luồng trắng nõn thịt mềm nhìn làm người ta chói mắt, Diệp Thần không kịp chờ đợi duỗi tay đến sau lưng đi cởi bỏ áo ngực nút thắt, Đỗ Ngọc Hinh đỏ mặt chủ động giơ cao eo, làm cho nam nhân thuận tiện giải nút thắt. Bỏ đi áo ngực, một đôi đầy đặn viên to lớn vú sữa lập tức nhảy thoát đi ra, hồng nhạt sắc đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, Diệp Thần nuốt ngụm nước miếng, cúi người đem trong này một viên ngậm tại trong miệng, chậc chậc có tiếng hút lên. A, mẫn cảm đầu vú bị ngậm tại ấm áp trong miệng. Đỗ Ngọc Hinh không được phát ra một tiếng rên nhẹ, híp mắt hưởng thụ bộ ngực truyền đến khoái cảm. Diệp Thần một bên hút mút đầu vú, một bên duỗi tay đi cởi nữ nhân hỗn độn quần áo, đều đến đất này bước, Đỗ Ngọc Hinh thật không có cự tuyệt nữa, trên mặt biểu cảm lộ ra một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào thẹn thùng, chính là vùi đầu khổ làm được Diệp Thần không có phúc được thấy thưởng thức được. Cởi bỏ nữ nhân quần áo cùng quần lót, Diệp Thần miệng rời đi vú mềm, một đường hướng xuống hôn lấy, tại rốn chỗ đó dừng lại trong một giây lát lại hướng xuống hôn tới, thẳng đến kia bộ lông tươi tốt đồi núi nhỏ, duỗi tay tách ra nữ nhân trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, dâm thủy tràn ra bộ phận sinh dục lập tức hiện ra tại trước mắt. Hí mắt hưởng thụ nam nhân ôn nhu hôn môi Đỗ Ngọc Hinh, cảm thấy chính mình chỗ riêng tư không giữ lại chút nào hiện ra tại trượng phu ở ngoài nam nhân trước mặt. Thẹn thùng nghĩ sắc nhập bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân, lại bị nam nhân hữu lực bàn tay to đè lại, không khỏi thẹn thùng nhắm mắt tình, một trận khó nói thành lời dị thường kích thích cảm xông lên đầu, chỉ cảm thấy lỗ lồn hành lang nội từng đợt tê dại. Diệp Thần xuyên qua hai miếng đầy đặn hồng nộn môi mật đóa hoa, nhìn đến bên trong dâm quang thiểm hiện thịt mềm, chiếu vào thư thượng miêu tả, lè lưỡi liền thêm đi lên. A, không muốn, a, chỗ đó bẩn. È hèm, nga nha, a, đột nhiên đến kích thích, làm Đỗ Ngọc Hinh nũng nịu rên rỉ lên tiếng, eo nhỏ đẩy lên, toàn thân buộc chặt, tùy theo nam nhân kia linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm, bắt đầu xuất hiện một tia run rẩy. Kết hôn lâu như vậy, cùng Lạc Khải Dân giao hợp số lần cũng không tính thiếu, có thể chừng từng có gặp được tình hình như vậy, Lạc Khải Dân đều là cấp bách liền trực tiếp ép lên, đặc biệt mấy năm này, càng là giống hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, qua loa kết thúc. Hơn nữa gần nửa năm đã lãnh đạm làm bất hòa chưa từng có vợ chồng sinh hoạt, nơi nào sẽ có như vậy cảm nhận. Tâm lý không khỏi dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kích thích, cơ hồ khiến Đỗ Ngọc Hinh mất lý trí. Diệp Thần đầu lưỡi linh hoạt càn quét thịt mềm bốn phía, nước miếng hỗn hợp nữ nhân dâm thủy, ba. Ba, rung động, mỗi khi đầu lưỡi quét qua miệng hang phía trên cái kia khỏa tiểu viên thịt thời điểm luôn có thể đổi lấy Đỗ Ngọc Hinh nũng nịu rên rỉ, xuân thủy mật hoa càng ngày càng nhiều. Chậm rãi nhỏ giọt rơi đến chiếu phía trên, in ra một đoàn ướt đẫm ân ký. A, không muốn, a, quá, quá tình dục, a, thật là thoải mái, a, nga nha, thật thoải mái, a. Trong miệng nói không muốn, hai tay lại nắm nam nhân đầu, mông thỉnh thoảng lại hướng lên nâng lấy, trước nay chưa từng có dưới sự kích thích, chỉ trong chốc lát công phu, Đỗ Ngọc Hinh đột nhiên phát ra thật dài một tiếng rên rỉ, mông thật cao dơ cao. Đem nam nhân đầu liều mạng ấn xuống phía dưới thân, toàn thân vừa run giật giật. Qua một hồi lâu mới như là mất đi khí lực giống như, mông tầng tầng lớp lớp rơi xuống trên ghế sofa, mở ra miệng nhỏ dùng sức thở gấp, trán cùng chóp mũi toát ra thật nhỏ mồ hôi. Vừa rồi thiếu chút nữa ngạt thở Diệp Thần, lúc này mới có thể giải thoát, ngẩng đầu nhìn hai mắt mê ly, trắng nõn khuôn mặt che kín sau cao trào đỏ ửng mỡ, xấu xa nở nụ cười phía dưới. Đem mở hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp treo tại chính mình dày rộng trên vai, một tay đỡ lấy đại dương vật, dùng cứng rắn có chút tím bầm đầu dùng tại che kín xuân thủy mật hoa môi mật đóa hoa thượng ma thẳng hai cái, tìm được miệng hang, phần éo dùng sức, lập tức liền đem đại dương vật ngay ngắn cắm vào thuận theo trượt lỗ lồn hành lang. Đại long đầu thổi qua bốn phía thịt mềm thẳng đến miệng tử cung. A, cao trào dư vị còn chưa đi qua. Còn tại co lại liên tục không ngừng lỗ lồn hành lang đột nhiên bị lửa nóng đại dương vật nhồi vào, liền chưa từng có bị trưởng phu Lạc Khải Dân tham chạm được chỗ sâu nhất, đều bị đánh tới, Đỗ Ngọc Hinh không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai tay cầm chặt Diệp Thần cánh tay, chỉ cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Diệp Thần đem đại dương vật đội lên lỗ lồn hành lang chỗ sâu nhất bất động, yên lặng cảm nhận gắt gao bao vây dương vật thịt mềm từng đợt nhúc nhích. Không biết có phải hay không mở chỗ đặc biệt. Cảm thấy kết hôn 10 năm nàng không hề giống sinh dục quá nữ nhân như vậy nông rộng, ngược lại chặt chẽ thật sự, nếu không là hiểu được như thế nào có rút nhanh tinh quan, phỏng chừng lần này liền muốn bắn ra. Cứ như vậy một lát sau, khoái cảm mãnh liệt chậm rãi bình ổn xuống, một trận ngứa ngáy lại hiện ra đến Đỗ Ngọc Hinh, nhìn đến nam nhân một điểm ý nhúc nhích đều không có, có chút thẹn thùng khó nhịn diêu động một chút mông, biểu đạt một chút kháng nghị của mình, quả nhiên lấy lại tinh thần Diệp Thần. Liếc mắt nhìn xuân tình đầy mặt xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp, chậm rãi lay động phần eo, làm đại dương vật tại lầy lội thịt mềm chung quất cắm. To lớn đầu rồng tùy theo Diệp Thần động tác, qua lại cạo thịt mềm. A, ân, nga nha, tốt, tốt, thật lớn, a, tốt kích thích, nga nha, a, nhẹ chút, a, tiểu thần, a, Dương Vật, quá, a, quá lớn, a a a. Đã thả ra chính mình về điểm này đáng thương cẩn thận Đỗ Ngọc Hinh, tùy theo đại dương vật tiến tiến lui lui, bắt đầu nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, trong não trượng phu Lạc Khải Dân ấn tượng sớm bị ném ra sau đầu, nàng bây giờ chỉ muốn mỹ mỹ hưởng thụ này mỹ diệu thời khắc. Diệp Thần ngang người phía dưới mở thích ứng chính mình đại dương vật về sau, tại đầu rồng sắp rời đi miệng hang thời điểm dùng sức hung hăng cắm vào, thẳng đến chỗ sâu nhất, đụng vào kia đoàn thịt mềm phía trên. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi rời khỏi đến, lại một lần nữa dùng sức cắm vào. A, a, quá sâu, a, thật lớn, thật nặng, a, nhẹ, a, nhẹ chút, a, đâm chết, mở, a, thật nhỏ thần, ngươi, a, nhẹ chút, tốt cháu ngoại trai, nga nha, a, Đỗ Ngọc Hinh trước ngực đứng thẳng vú mềm tại Diệp Thần một lần hữu lực va chạm phía dưới, trước sau lay động, miệng nhỏ không ngừng phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ, hai đầu trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi chủ động ôm lấy nam nhân eo to, hai tay dùng sức nắm Diệp Thần tráng kiện cánh tay, từng đợt khoái cảm mãnh liệt tại toàn thân qua lại kích động, vốn là trắng nõn làn da bởi vì quá độ hưng phấn, tiết lộ ra một mảnh nhàn nhạt hồng phấn, tăng thêm một chút yêu mị. A, nga nha. Ngươi, a, ngươi mạnh khỏe cắm vào, a, ngươi giết chết, mở, a, đại dương vật, a, lão công, tiểu thần, nga nga nha, tốt, thật là thoải mái, nga nha, ừ, a, tốt, thật lớn, a, dùng sức chơi ta, a, hoa hải đêm này là như thế yên tĩnh, vạn vật nghỉ ngơi, gió mát thổi bay, vén lên người vợ thiếu phụ kia mái tóc thật dài. Mà đang ở to như vậy gian phòng bên trong, chỉ thấy kia một tên tuyệt sắc thiếu phụ chính đứng ở sofa một bên, hai tay lại chống tại đại sofa, thành thục thân thể yêu kiều bán nằm sấp. Thật to ánh mắt lưu hỏa ẩn tình, ngọc đến lông mi nhẹ nhàng run run, thẳng tắp chiếc mũi nhanh nhạy tử mà là nhẹ run, không lớn không nhỏ hơi hơi nhếch lên hai miếng gợi cảm môi thật chặt mân, gợi cảm quyến rũ. Nhẹ nhàng, nàng chuyển qua trán, kia nhan dung giống như kinh diễm thoáng nhìn. Kia cao ngất hơi lắc lư bộ ngực sữa vú sữa tùy theo thân thể nàng trước sau chấn động mà lẫn nhau chen ép, ẩn ẩn biến mất khe ngực câu người tầm hồn. Mà Diệp Thần lúc này lại chính đứng ở phía sau của nàng. Một tiếng nũng nịu kêu to, một tiếng va chạm, tới tới lui lui, ra sức tiến quân. Lần lượt xâm nhập sở mang đến ma sát dẫn tới vô tận khoái cảm. Ngửi được Diệp Thần trên người nồng đậm nam tử khí tức, thừa nhận hắn tấn công. Đỗ Ngọc Hinh nhịn không được có chút ý loạn tình mê. Nàng đưa ra một đôi mềm mại chữ tay nhỏ, cố gắng chống đỡ chính mình thân thể yêu kiều, đầy đặn kiều đỉnh mông ngọc về phía sau nhếch lên cao, hòa cùng nam nhân xông pha va chạm. Diệp Thần nhưng ở rất nhanh quất đánh mấy trăm cái về sau, một tay lấy nàng thân thể yêu kiều vòng vo, làm nàng hai tay ôm sát cổ của mình hạng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân lại không thể không vòng tại hắn eo ở giữa để ngừa chỉ rơi xuống. Hắn hung hăng hôn mỹ thiếu phụ hồn hển thở gấp miệng nhỏ, hai tay lại phủng tại mông của nàng bộ phía trên, dùng sức hướng lên ném đi, mà đợi nàng hạ xuống xong, dưới người dương vật hướng lên đỉnh đầu. A, thật sâu, ân, nha, a, thật lớn, dương vật, a, địch chết, mở, a, nộn huyệt, a, hỏng, a, nhẹ chút, a, tốt, thật thoải mái. A, đại dương vật, địch chết mở, Diệp Thần ôm lấy nàng eo nhỏ, hai người thân thể khi thì tách ra, khi thì phù hợp, lúc mở lúc đóng ở giữa, vô số đạo tê dại ma điện lưu đập đôi nam nữ này, nữ nhân kia kiều mị trầm mê hô đề, nghe vào Diệp Thần tai như nghe thấy tiên nhạc, nữ nhân trầm xuống, nam nhân thúc một cái trầm xuống, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Hàng dài quay về dao động, chợt trái chợt phải. Khi thì như cuồng phong sóng dữ, dây lát giống như ôn chậm tiểu khê, liễu băng băng bị này băng hỏa tướng ở giữa động tác kích thích dục hỏa tăng vọt, hai tay thật chặt ôm lấy cổ của nam nhân, hưởng thụ hắn khắp nơi thân thể mình bên trong ra vào, mũi phát ra nói mê tựa như nhẹ thân chậm ngâm. Ba thân thể lẫn nhau va chạm âm thanh càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng thường xuyên, lửa nóng trường thương thế Diệp Thần dùng sức đánh vào, thế như trẻ tre uy lực thật sâu va chạm liễu băng băng phương tâm thân thể. Diệp Thần tại tăng nhanh ra vào tốc độ thời điểm, cuồng mãnh hôn lấy nàng toàn thân mỗi một tấc mềm mại làn da. Kịch chiến thật dài lại thảm thiết, Diệp Thần đạn lạc cuồng phát. Vu Sơn sau đó, hắn khom lưng đem Mỹ thiếu phụ ôm ngang, nhẹ nhàng đem nàng buông xuống, còn chưa đợi nàng nói chuyện, miệng rộng nhanh chóng ngăn chặn đang tại tình thần mơ hồ mà không đoạn thổ nạp dâm thanh lãng ngữ miệng nhỏ, hai tay dùng sức đem nàng ôm thật chặt, rảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng miệng thơm chung mật ngọt. Xinh đẹp người vợ khuôn mặt đà hồng, môi kiều diễm, phát ra tinh tế thở gấp, một trận thục nữ mùi thơm truyền, làm Diệp Thần tâm đều mềm nhũn, hắn hơi hướng về kia nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng lỗ tai nhỏ thổi một hơi, chỉ thấy tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gáy phía trên, cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, mặt ngoài và tao nhã thân thể đường cong đã ở nhẹ nhàng rung động, sáng bóng oánh oánh bắp chân lộ đang ngủ y bên ngoài, càng lộ ra trơn bóng non mềm. Tùy theo đại dương vật hữu lực quất cắm phải tiếp tục, lỗ lồn hành lang trong mềm thịt bị thô ráp đầu rồng thổi qua khoái cảm, chỗ sâu nhất kia một đoàn mẫn cảm nhất địa phương bị đầu rồng không ngừng va chạm tê dại, cùng trượng phu ở ngoài nam nhân ân ái kích thích, hơn nữa còn là cháu của nàng, cùng trước mắt Diệp Thần bởi vì dùng sức, mà buộc chặt cường tráng cơ bắp thể hiện đi ra thị giác xung kích, đều tại liên tục không ngừng kích thích Đỗ Ngọc Hinh mẫn cảm thần kinh, những cái này khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Làm nàng bắt đầu bị lạc phương hướng. Trúc Trắc chủ động lay động mông bự phối hợp nam nhân rút ra đút vào. A, thật sâu, nha, trời ạ, ta muốn chết, a, thật lớn, a, đại dương vật, địt chết ta, a, dùng sức, a. Một tiếng nhanh giống như một tiếng nũng nịu rên rỉ không ngừng truyền đến, càng ngày càng hưng phấn Diệp Thần, bắt đầu vùi đầu nhanh chóng rút ra đút vào. Tâm lý chỉ muốn dùng đại dương vật hoàn toàn đem dưới người phong tình vạn chủng xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp chinh phục. Chỉ thấy thô đen đại dương vật nhanh chóng tại hai miếng đầy đặn phấn nộn môi mật đóa hoa ở giữa tiến tiến lui lui, mỗi khi đầu rồng xuất hiện ở miệng hang thời điểm, đều sẽ không ngừng khu vực ra một tia xuân thủy mật hoa, những cái này càng để lâu càng nhiều xuân thủy mật hoa tăng thêm hai người không ngừng chảy xuống mồ hôi, làm thân thể cho nhau va chạm ba ba. Tiếng càng thêm vang dội lên. Thiếu phụ xinh đẹp vong ngã nũng nịu rên rỉ âm thanh, thân thể va chạm mang đến tiếng vang, sofa lay động âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình thành một bài làm người ta nghe xong máu mênh mông tả âm. Mạnh mẽ thần tốc quất cắm, thường thường đầu rồng thổi qua thịt mềm mang tới khoái cảm còn không có biến mất, một khác sóng khoái cảm đã đến, điều này làm cho một ngày phía trước còn không có hưởng qua cao trào mùi vị mẫn cảm thiếu phụ như thế nào chịu nổi, bắt đầu nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la a. Diệp Thần, thật thoải mái, a, cái này thật sâu, nha, đâm chết ta, a, mở, a, thật là thoải mái, a, còn muốn, a, dùng sức, địt ta, a. Nhìn đến mở bộ này bộ dạng, mồ hôi đầy người Diệp Thần càng thêm ra sức rút ra đút vào, hàng năm luyện võ thể lực cùng sức chịu dựng vào lúc này hoàn mỹ thể hiện đi ra, nhìn bộ dạng giống như nhanh chóng như vậy quất cắm có thể một mực kéo dài nữa giống nhau. A, a, tốt cháu ngoại trai, a, mở, mở không, a, không được, a, địt chết ta, a, tiểu huyệt, a, ném, a, muốn ném, a, a, a. Không đến mấy phút, Đỗ Ngọc Hinh đột nhiên thật dài nũng nịu rên rỉ một tiếng, nửa người trên ngẩng lên, duỗi tay ôm chặt lấy cổ của nam nhân, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân liều mạng ôm lấy eo to, toàn thân bắt đầu không ngừng run run. Lỗ lồn hành lang thịt mềm điên cuồng nhúc nhích, không ngừng hút mút xâm nhập đại dương vật, chỗ sâu bắt đầu phun ra từng cổ âm tinh, mãnh liệt tưới đánh vào đầu rồng phía trên. Diệp Thần dùng sức ôm ở giật giật không ngừng mở, không còn khóa tinh quan, tùy ý nóng bỏng dung nham tinh dịch tùy theo lỗ lồn hành lang bốn phía thịt mềm hút mút nhúc nhích mãnh liệt phun ra đi. Thẳng đến hết thảy đều bình tĩnh xuống, Diệp Thần ôm vẫn là toàn thân mệt mỏi Đỗ Ngọc Hinh nằm ở trên ghế sofa. Tĩnh tĩnh hưởng thụ cao chất lượng tình yêu sau ý vị. Mà Diệp Thần lại áp lên đã là dục hỏa đốt người xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh cái kia ngạo nhân thành thục thân thể bên trên. Thân thể của nàng tròn trịa đầy đặn, mềm mại dị thường, cái loại này cảm giác thoải mái làm đặt ở nàng trên người Diệp Thần khó có thể ức chế nội tâm kích động. Diệp Thần liền hôn lên kia mê người miệng nhỏ, sờ nàng kia như tơ chất như tơ lụa nộn trượt làn da, leo lên cặp kia run rẩy nguy nga tuyết phong. Chương 0549 cậu trước mặt trêu đùa mợ nhị. A, ngươi như thế nào còn như vậy. Nàng kia nũng nịu đáng yêu âm thanh lại tràn ngập mê người quyến rũ, này ngược lại thúc đẩy Diệp Thần hai tay càng thêm dùng sức vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa, khi thì dùng sức đè xuống đồi núi bên trong, khi nhi bắt lấy trọn xoa, trong chốc lát trái phải run run, trong chốc lát vẻ tròn vòng vậy trà sát. Tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Đỗ Ngọc Hinh sắc mặt cũng càng ngày càng hồng, hơn nữa thân thể cũng không tiếp tục vặn vẹo được lợi hại như vậy, chính là bị ta kích thích nhất nhảy nhất nhảy. Miệng của nàng chung không gọi nữa gọi, ngược lại thổ lộ ra ưm tinh tế thở gấp, thân thể mềm hóa xuống, nàng ngọc thể ngang dọc, mặt phấn đỏ hồng. Diệp Thần nhìn xinh đẹp người vợ có chút đỏ bừng mặt nhỏ, mỉm cười, lập tức hôn một cái nàng mũi ngọc, nói còn muốn không muốn. Hắn ôm mỹ thiếu phụ vòng eo, mũi thường thường tại nàng kia mặt phấn thượng nhẹ nhàng ma sát. Đừng làm rộn, nhân ra, hiện tại còn có một chút đau đớn đâu. Đỗ Ngọc Hinh hai tay đè lại Diệp Thần con kia tại chính mình nơi bụng tự do ma trào, mặt phấn đỏ lên, mị nhãn như tơ trừng mắt hắn đều tại ngươi. Diệp Thần đắc ý cười cười, nói ta lại như thế nào đâu này. Có phải hay không vừa mới dùng qua dùng sức? Ngươi, ngươi còn nói. Đỗ Ngọc Hinh nằm ở Diệp Thần lồng ngực bên trên, cũng không đáp lời. Tốt, không nói thì không nói. Diệp Thần nhìn mỹ thiếu phụ ngượng ngùng vô cùng thần sắc, nhân không biết một bàn tay vòng ở nàng eo nhỏ, một tay kia tắc leo lên kia cao ngất đỉnh núi, cảm nhận kia mềm mại trắng mịn. Theo phòng khách bên trong đi ra, Diệp Thần cũng là ôm ngang mặc lấy đồ ngủ xinh đẹp người vợ sải bước đi hướng phòng ngủ bên trong, lúc này cậu Lạc Khải Dân lại như cũ là đần độn, hồn nhiên không biết đang ở phương nào. Người làm cái gì, nhanh chút thả ra nhân ra. Mặc dù biết chính mình trưởng phu tạm thời bị lạc ý thức, có thể Đỗ Ngọc Hinh lại như cũ kinh hồn táng đảm, chính mình lại đang trưởng phu Lạc Khải Dân trước mặt bị hắn thân ngoại xanh ôm ngang tại trong ngực. Như vậy mới kêu kích thích. Diệp Thần đem trong ngực xinh đẹp người vợ thả xuống, một tay ôm thật chặt nàng vòng eo, lại ngược lại đối với Lạc Khải Dân nói thân ái cậu, đối với ta tặng cho ngươi nón xanh thích hay không thích đâu này. Diệp Thần cũng không chờ đợi đối phương trả lời, quay đầu một ngụm ngậm vào hắn thê tử tai châu, đầu lưỡi qua lại thêm làm. Hắn tham lam hít một hơi, trong không khí tràn ngập mỹ thiếu phụ kia sâu kín mùi thơm cơ thể, mê người đoạt phách, làm hắn trong lòng như tắm gió xuân. Thật thơm. Ngươi, ngươi hoại tử rồi. Xinh đẹp người vợ cũng không dám cùng chính mình trưởng phu đối diện, đáng giá thẹn thùng vô hạn vùi đầu ở tình lang trong ngực. Mà lúc này Lạc Khải Dân hãn tiếng tạm dừng, giống như ác mộng mới tỉnh tựa như, lại hai mắt vô thần nhìn thê tử của mình giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ vậy co giúp ở nam nhân khác trong ngực, cũng không có một tia giác ngộ. Hắn máy móc thức nói tốt, ha. Đỗ Ngọc Hinh có loại muốn lấy cái động chui vào xúc động. Ngay trước chính mình trưởng phu cùng nam nhân khác thân mật tiếp xúc, nàng lúc nào cũng là cảm thấy xấu hổ không nhịn nổi, nhưng cũng thập phần yêu thích loại này làm nàng tim đập nhanh cảm giác. Tiểu trưng thối. Nàng đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, tận lực không ở Diệp Thần ánh mắt tiếp xúc, vừa ý lại lúc nào cũng là có một loại điện giật cảm giác. Diệp Thần hai tay ôm mỹ thiếu phụ thơ ngon bờ vai đem nàng thân thể yêu kiều hơi hơi rớt ra chính mình ôm ấp, chậm rãi dựa vào quá đi. Một cái phóng túng móng theo bả vai của nàng đưa về phía này eo hông một phen ôm vào nàng eo nhỏ. Đỗ Ngọc Hinh thân thể yêu kiều chấn động, một trái tim lập tức rối loạn đúng mực, nàng hồn hển thở gấp, thỉnh thoảng quay đầu chuyển qua cùng Diệp Thần một trận hôn nồng nhiệt. Một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng trái phải qua lại di chuyển, mị nhãn như tơ mở phân nửa bán đóng, có chút trầm trọng hô xuyễn thỉnh thoảng xen lẫn từng tiếng nũng nịu kêu to. A, ân. Không muốn tiếp tục đùa giỡn nhân ra á. Ta. Diệp Thần bàn tay to dùng sức vỗ tại xinh đẹp người vợ mông bên trên, hỏi muốn không. Đỗ Ngọc Hinh quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng cũng không thể không dịu dàng nói muốn, nhân ra còn muốn. Diệp Thần đem nàng đẩy ngã tại Lạc Khải Dân bên cạnh trên giường, lướt qua xuân thủy tràn ra mặt cỏ, thần long động thân xuyên qua trường nhanh đường hầm. Một tiếng rồng ngâm, thần long thân chống cự bốn phía từng trận áp lực. Vừa đến một hồi thi triển ra tất cả vốn liếng, như vào chỗ không người. A, tốt, thật lớn, a, lại tiến vào, a, đại dương vật, lại, a, cắm vào, a. Nằm ở mỹ thiếu phụ kia thân đường cong rõ ràng thân thể yêu kiều phấn lưng bên trên, Diệp Thần thấy nàng mỏng choáng váng xinh đẹp dung nhan đào hồng diễm lệ, đôi mắt đã bị tình dục hoàn toàn chiếm lĩnh, lập tức cũng không tại do dự, phần eo phát lực, hàng dài xâm nhập phượng cốc chỗ sâu. Mà đáng thương cậu, chính mắt nhìn thấy thê tử của mình vùi đầu vào người khác ôm ấp bên trong lại như cũ hồn nhiên bất giác, thậm chí được không nói là một loại bi ai. Đừng như vậy, ta. nhỏ bé yếu ớt con muỗi lời nói theo miệng của nàng trung nói ra, nhưng là nàng một đôi tay trắng cũng là thập phần ngượng ngùng giao nhau che ở trước ngực, cũng không có ra tay ngăn cản Diệp Thần ý tứ. Diệp Thần vùi đầu cùng mái tóc của nàng lúc, nhẹ nhàng nói tốt bảo bối, ngươi là không phải là cảm thấy như vậy rất kích thích cảm đâu này. Tràn ngập nam tính khi tức nhiệt khí lập tức xâm nhập xinh đẹp người vợ đã kịch liệt nhảy lên phương tâm bên trong. Diệp Thần dùng sức đem nàng ôm cái rắn chắc, một tay ôm nàng eo thon, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận sợi tóc. Đỗ Ngọc Hinh ưm một tiếng, một đôi tay nhỏ chống tại Diệp Thần lồng ngực, như lửa gương mặt xinh đẹp toàn bộ chôn ở hắn trong lòng. Hắn còn tại nhìn đâu? Diệp Thần cúi đầu tại vành tai của nàng thượng hôn hít một chút, mặc kệ hắn, hiện tại ngươi là người của ta. Cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đỗ Ngọc Hinh nhẹ nhàng toái một ngụm, nói đó là ngươi bắt buộc nhân ra. Có lẽ ngay từ đầu đã được là bắt buộc, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện mình đã không thể ức chế say mê hắn. Tối nay, đêm nhất định là một cái thập phần khó quên một buổi tối. Hai người phóng túng dịch xuân thủy mật hoa tưới lần trong phòng mỗi một tấc diện tích, trong phòng ngủ, trên sàn nhà, trong phòng khách, trên ghế sofa, trong phòng bếp, toilet bên trong, cửa sổ một bên, áo ngoài thụ phía trước, Lạc Khải Dân mắt say lờ đờ mê ly, tuy nhiên cũng nhất mạc mạc chứng kiến đôi này đói khát nam nữ yêu đương vụng trộm giao hoàn ấn ký. Tại phòng vệ sinh bồn rửa tay một bên, cao gầy đầy đặn Đỗ Ngọc Hinh tách ra hai đầu tu thành màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân dài. Cố gắng rơi chậm lại chính mình độ cao, để mặt sau Diệp Thần ôm lấy trắng mập mông lớn khai khẩn cái này phì nhiêu thịt heo mông, trong gương mặt chiếu dọi ra người vợ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh kia xấu hổ mang khiếp yêu diễm đa tình khuôn mặt, làm Diệp Thần càng thêm hứng thú bừng bừng phấn chấn tại đỏ thẩm sắc khắc hoa áo ngoài thụ rơi xuống đất gương thay đồ phía trước. Đỗ Ngọc Hinh toàn thân không mặc gì cả, thùy mị trắng nõn nữ thể kề sát tại lạnh lẽo gương phía trên. Vểnh lên mông lớn tùy ý mặt sau ngồi ở trên đất Diệp Thần ngửa đầu tại hạ phương liếm láp đại tô tô bao, cả người bị liếm lấy toàn thân vô lực, không tự chủ được ngồi ở đó gương mặt tuấn tú phía trên, tí tách sữa đậu nành xuân thủy mật hoa thuận theo Diệp Thần cổ lưu cái không để yên. Trên ghế sofa, thật cao ngồi ở Diệp Thần trên chân hai chân tách ra kẹp lấy nam nhân eo người cao tùy mỹ nữ nhân cao thấp hối sục, bị ép tới càng lộ vẻ to lớn mông lớn đi lòng vòng giống cối xay khổng lồ giống nhau nghiền nát phía dưới nở hoa biển rộng quỳ, càng mài càng ngứa càng ngứa càng nghĩ mài, tốc độ một lần so với một lần mau, căn bản dừng không được đến, kịch liệt động tác bị đâm cho phía dưới nam nhân đùi keng keng rung động, toàn bộ sofa cũng y y nha nha rên rỉ, cùng nữ nhân rên rỉ hò hét xen lẫn trong cùng một chỗ. Mặt sau một cái thô tay nắm trắng nõn bờ mông. Tay kia thì ngón trỏ vói vào mặt sau kia đóa kiểu diễm cúc cánh hoa trung thật sâu cắm đi vào, mỗi một lần gầy gầy quất cắm cũng làm cho phía trên vừa cao vừa to toàn bộ đem cao lớn nam nhân đều ngăn trở nữ thể một trận run rẩy kiều minh. Thật là thoải mái, tốt kích thích, đại dương vật, địt chết ta, mau dùng sức, địt ta, hung hăng địt, địt nộn huyệt của ta, Đối với lão công Lạc Khải Dân, tuy rằng vẫn còn là thực áy náy, nhưng so lần thứ nhất muốn mở hiểu rất nhiều, có lẽ thật giống Diệp Thần đã nói, chính mình lão công thật sự hỗn chứng thật sự, nhìn anh Tuấn tiêu sái khéo hiểu lòng người thương hương tiếc ngọc Diệp Thần, lần thứ nhất Đỗ Ngọc Hinh bắt đầu hoài nghi này chính mình nhân sinh cùng hôn nhân, như vậy đi xuống, thật đúng không? Thư hương môn đệ nghiêm chỉnh gia giáo xuất thân Đỗ Ngọc Hinh không có đáp án. Diệp Thần cuối cùng thật sâu tầng tầng lớp lớp in tại xinh đẹp mỡ môi hồng phía trên, cho đại mỹ nhân một cái thật sâu ẩm ướt hôn nồng nhiệt. Bình thường chỉ có đang làm yêu giao hoan không thể ức chế thời điểm mới khắc chế không nổi làm Diệp Thần kiếm tiện nghi hôn môi xinh đẹp mỡ Đỗ Ngọc Hinh lúc này cư nhiên không có phản kháng, bình tĩnh ôn nhu nhậm trước mắt tiểu xuất ca hôn lấy liếm môi anh đào của mình, làm hắn đầu lưỡi tại chính mình mềm mại khoang miệng nơi nơi loạn khuấy, nơi nơi loạn hút loạn liếm. Sau đó đang bị liếm hôn môi ý loạn tình mê thời điểm cũng chủ động đưa ra lưỡi thơm cho nhau câu làm khiêu khích. Cái này hôn sâu vô cùng dài dằng dặc, hai người mặt hướng về mặt gáy ôm lấy gáy, cho nhau chuyển đầu các loại góc độ thật sâu hôn lấy hút, tùy ý tiểu suất ca kia ngọt ngào nước bọt đổ vào đến chính mình trong miệng, sau đó lơ đãng nuốt xuống, về sau Diệp Thần dứt khoát nhất mông ngồi ở Đỗ Ngọc Hinh đầy đặn to dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng phía trên. Như vậy tư thế quái dị một tay ôm lấy Đỗ Ngọc Hinh cổ một tay xoa lấy rõ ràng cáp, trong miệng thật sâu hôn lấy hút, làm ra dâm mỹ âm thanh. Dưới hông người ngọc càng là mặt ngọc đỏ bừng, căn bản không dám mở mắt, chính là một mặt đóng nhậm thân nhậm sờ, động tình lên sau thờ gấp tinh tế, mở mắt ra sau mị nhãn như tơ, hồn siêu phách lạc. Hai người hôn sông cạn đá mòn long trời lở đất, này dài dằng dặc vô cùng nụ hôn dài lại làm cho Đỗ Ngọc Hinh tâm lý có khó được thư thái buông lỏng, hai người miệng vẫn là dính vào cùng một chỗ không có tách ra, chậm rãi điều chỉnh tư thế, trần chuồng thân thể đặt ở Đỗ Ngọc Hinh trên người, đem nàng chuyển qua, nằm ngang tại trên ghế sofa, sau đó biển rộng quỳ nở hoa, tầng tầng lớp lớp trọi vào đi chậm rãi quất cắm xoay tròn, nhưng miệng vẫn là không có tách ra, cứ như vậy làm yêu, hưởng thụ một loại khác tình cảm nam nữ giao hoan. A, a, a, đại dương vật, a, lão công, địt, a, a, địt chết ta, a, tiểu nộn huyệt, thật là thoải mái, a, dùng sức, a, a, mau, mau địt ta, a, hung hăng địt chết ta, a, a, a, a, a. Tựa như nhất chỉ xuân thủy bị thổi nhăn giống như, tạo nên một đợt sóng gợn sóng, nhộn nhạo tại nước sữa giao hòa hai người ở giữa. Vô luận hạ thân là như thế nào ngứa ngứa khó nhịn, hai người môi đều không có nửa điểm tách ra ý tứ, gắt gao keo dán tại cùng một chỗ, như thế nào cũng không chịu tách ra, nước nở rên gì tại khoang miệng biến thành nặng nề kỳ dị trầm đục, tính là hạ thân động tĩnh lớn hơn nữa, bọt nước lại vang lên, lại như thế nào ngứa ngứa khó nhịn, bốn con cánh tay cũng gắt gao ôm đối phương cổ thân hình. Khuôn mặt dính vào cùng một chỗ, thể sống chết không xa rời nhau, thẳng đến tuyệt đỉnh cao trào mãnh liệt tới. Xông phá toàn bộ ngăn trở chướng ngại, làm hạ thân nữ nhân co giật dùng mình, rốt cuộc khắc chế không nổi đánh lên bệnh sốt rét, ngửa ra sau đầu nũng nịu vươn người hí, vẽ ra một cái kinh tâm động phách độ cong. Đêm, sâu, nhưng đêm sâu hơn, cũng không có hôn sâu hơn cũng không có tình thâm. Trắng bóng to dài thân thể yêu kiều tại rộng thùng thình trên ghế sofa cùng gầy yếu cao lớn thân thể dây dưa khuấy tại cùng một chỗ, trong chốc lát không tại phía trên. Trong chốc lát đen tại phía trên, sofa kịch liệt run rẩy, rên rỉ, xèo xèo nha nha run rẩy, trong phòng vang lên từng đợt đặc hữu rên rỉ bị khoang miệng che lại sau kiềm chế tiếng vang, lần lượt vang vọng lấy. Nam nữ đem các loại tư thế chơi một lần, dù sao Lạc Khải Dân một chốc cũng không chân chính tỉnh táo lại, ân ái không ngừng pháo tiếng không thôi, đêm nay thượng ân ái hoàn hảo sánh bằng diễm mỡ Đỗ Ngọc Hinh cả đời tình yêu kinh nghiệm hiểu rõ đều phải sâu, đều phải kích thích, đều phải khó quên. Nàng trong lòng hiểu rõ phải hiểu, cuộc đời này, nghĩ lại quên mất đoạn này nhiệt tình, là tuyệt không khả năng được rồi. Rất nhiều tư mật địa phương, như tô tô bao, ngón chân, thậm chí số cúc đều bị Diệp Thần liếm lắp một lần. Đây là trưởng phu Lạc Khải Dân cũng chưa từng chạm qua liếm qua hôn qua nơi cấm kỵ. Đỗ Ngọc Hinh ngược lại trong lòng cảm thấy rất lạnh nhạt, có loại nhàn nhạt giải thoát cảm giác, thật thoải mái, thực buông lòng, cũng nói không ra vì sao, thậm chí cảm thấy được đặc biệt kích thích. Ẩm ướt đặc biệt mau, thường thường không tự chủ cảm thấy khác sa đọa khoái cảm, bình thường băng bó thật chặt quá lâu. Một khi sa đọa trầm luân liền càng thêm dễ dàng, có đôi khi liếm lấy khởi tính rồi, cũng sẽ có ý vô tình phối hợp một chút, làm ra điểm khom lưng mông cong bình thường căn bản không dám tưởng tượng động tác. Đỗ Ngọc Hinh nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, cuối cùng lấy dũng khí tiếng như muỗi kêu bình thường nói ngươi còn có cái gì yêu cầu. Hôm nay... Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, bất quá ngươi không cho phép quá mức phân. Diệp Thần trù trừ nửa ngày, cuối cùng nghẹo đầu cười xấu xa nói một câu, Đỗ Ngọc Hinh đại mỹ nhân nghe xong thực kinh ngạc, sau đó tầng tầng lớp lớp tại hắn eo thượng nhéo một cái, nhéo được Diệp Thần nhe răng trợn mắt, xoay người xoay eo lắc mông đi trở về phòng ngủ. Đợi nửa ngày, người vợ thiếu phụ Đỗ Ngọc Hinh cuối cùng đi ra, nàng mặc lên một thân quần áo, thân trên mặc lấy màu trắng vô nơ một bên nghề nghiệp phục. Thân dưới mặc một đầu màu đen váy dài, thon dài tròn trịa đùi thượng mặc lấy đạm màu đen trong suốt thủy tinh tất chân, càng lộ ra chân đẹp to dài, gợi cảm dọa người, vốn là vóc người cao gầy, dưới chân còn mặc lấy song màu đen giày cao gót, cả người càng là duyên dáng yêu kiều, trên đầu buộc lên tóc dài, mang theo cái hồ điệp chẳng kẹp tóc. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ mông lung diễm quang, có vẻ cao quý vô cùng. Đỗ Ngọc Hinh vốn khí chất thật tốt, như vậy nhất mặc lấy trang điểm. Liền cạn luyện lại tinh thần, quyến rũ yêu diễm khuôn mặt lúc này lại thêm một lượng anh khí cùng ngạo khí, dẫm lấy thật cao giày cao gót, làm Đỗ Ngọc Hinh khí chất đốn thịnh, trên cao nhìn xuống phía dưới ngồi tại trên sofa Diệp Thần, thịnh khí lăng nhiên, cao cao tại thượng, cả người có vẻ so Diệp Thần lớp 10 chặn, tràn ngập cao quý phu nhân ung dung hoa quý phong độ. Từng bước tam lắc lắc lay động duệ bước lấy bước chân mèo đi đến đã sớm nhìn choáng váng Diệp Thần trước mặt, nhẹ nhàng xoay một vòng. Phiêu đãng sợi tóc hoàng tại Diệp Thần mũi phía trên, ngứa, cái kia kinh diễm đại mỹ mông tại Diệp Thần thể diện trước chớp một cái rồi biến mất, chéo quần bay lên, giày cao gót tại mặt đất thượng thải được ối trao rung động, thanh thúy dễ nghe, cả người khí chất lập tức trở nên cao ngạo lãnh diễm, cao quý dọa người, Diệp Thần chỉ nhìn thấy hai đầu tất đen đại chân dài tại trước mặt loạn hoảng. Đồng đưa tâm lý cùng mèo bắt tựa như, phía dưới dương vật đột nhiên ngẩng đầu, đem quần trống lên một cái đại bao. Khóe miệng hiện lên một tia thần bí mỉm cười, cao cao tại thượng to dài thẳng tắp Đỗ Ngọc Hinh đại mỹ nhân tách ra hai đầu thẳng tắp đầy đặn đại chân dài, vén lên màu đen váy dài, lộ ra hạ thân bao tại màu đen trong suốt tất chân phía dưới bèo, ở giữa hạ thân lông đen dày đặc, rõ ràng không có mặc quần lót, mà chính là lấy một đầu màu đen tất chân bao tại bên ngoài. Diệp Thần tùy ý mút lấy Đỗ Ngọc Hinh trong miệng mật dịch, hương thơm vô cùng, Đỗ Ngọc Hinh trên mặt nhũ dịch hương thơm làm hắn linh hồn thổi đi ngoài chín tầng mây, tay trái bóp xoa Đỗ Ngọc Hinh mông đẹp thượng đẫy đà mỹ thịt, càng làm cho lòng hắn một tích tắc này vậy chỉ có Đỗ Ngọc Hinh, không có khác. Váy dài đã hoàn toàn vén lên, Đỗ Ngọc Hinh một đôi bị màu đen trong suốt tất chân bao bọc đùi tròn trịa no đủ hiện ra ở trước mắt hắn, chạm rỗng quần tất hạ bộ lộ ra bẹn đùi bạch tích làn da. Về phía sau có thể nhìn đến Đỗ Ngọc Hinh hai bên đầy đặn màu mỡ mông thịt. Đỗ Ngọc Hinh háng mỹ thịt như mỡ đông vậy trắng mịn trong suốt, khiến cho hắn chỉ dám tượng thưởng thức hàng mỹ nghệ vậy dùng tay sờ nhẹ, giống như đụng đến chính là vải tơ tốt đẹp ngọc. Này thất vải tơ xuống phía dưới kéo dài, mỹ ngọc tính chất chân dài hiện lên mê người sáng bóng. Đỗ Ngọc Hinh đầy đặn chân đẹp hướng lên ôm lấy, màu đen cao gót giày quai hậu sấn mượt mà chân cùng. Mỏng manh tất chân bao trùm phía dưới, Đỗ Ngọc Hinh ngón chân, nhục cảm phi thường. Diệp Thần tại Đỗ Ngọc Hinh xinh đẹp chân thượng hung hăng bóp một cái, sau đó xoay người đặt ở Đỗ Ngọc Hinh trên người. Hắn biết chính mình lần này sẽ không tiếp tục rất nhanh nộp vũ khí đầu hàng, hắn muốn dùng hắn cường tráng nhất tư thái thỏa mãn Đỗ Ngọc Hinh, hồi báo nàng đối với hắn lọt mắt xanh cùng tin cậy. Hắn dùng hai tay nặng nề mà nắm Đỗ Ngọc Hinh hai cái đầu vú. Hắn biết này nhất định là Đỗ Ngọc Hinh điểm mẫn cảm, quả nhiên loại này dâm ngược kích thích làm Đỗ Ngọc Hinh thân thể kịch liệt run run, nguyên bản tuyết trắng cổ, cũng biến thành hồng phấn. Đỗ Ngọc Hinh giơ lên nàng phấn quang đến gợi cảm tất đen chân đẹp, gắt gao vòng ở hắn eo, một cái cao gót giày quai hậu nghiêng đặng tại hắn mông phía trên, rất đau, cũng rất kích thích. Chậm rãi, Đỗ Ngọc Hinh thân thể buông lỏng xuống, Diệp Thần cũng buông lỏng đối với nàng đầu vú kích thích. Chính là tiếp tục tại lỗ lồn của nàng ra vào. Đỗ Ngọc Hinh mở mắt ra, ôm lấy đầu của hắn, ôn nhu hôn bờ môi của hắn, tay tại đầu của hắn phát cắm vào, làm hắn cao thấp đều rất vui sướng. Tiểu thần, ta yêu ngươi. Đỗ Ngọc Hinh nâng lên Diệp Thần đầu, đối với hắn nói, lúc nói, thâm tình theo dõi hắn ngực, dường như ngực mới là nàng ái mộ đối tượng. Diệp Thần không trả lời, đem Đỗ Ngọc Hinh toàn bộ đầu ôm vào trong ngực. Phía dưới càng thêm mãnh liệt cắm vào, dục vọng của hắn chậm rãi leo lên cao phong, hắn đem Đỗ Ngọc Hinh tóc dài cố hết khả năng nhét vào trong miệng, dùng sức cắn xé. Tê dại điện lưu từ dưới lên trên sông qua toàn thân hắn, này mấy giây hắn cảm thấy chính mình đạt được sinh mệnh chân lý, sung sướng chân lý. Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc, mỗi một lần co giật đều đem dương vật cắm mạnh vào rốt cuộc, cảm giác Đỗ Ngọc Hinh mỹ huyệt ấm thịt đối với đầu rồng bao bọc. Đỗ Ngọc Hinh hai tay ôm lấy Diệp Thần eo, trợ giúp hắn càng sâu cắm vào lỗ lồn. Đường phát suy tiếng vang đình chỉ, hắn dùng hai tay nâng Đỗ Ngọc Hinh mông đẹp, thân thể đặt ở Đỗ Ngọc Hinh xinh đẹp đẫy đà thân thể, làm dương vật của mình cùng Đỗ Ngọc Hinh mỹ huyệt tiếp tục trở về chỗ cũ kết hợp hoan du và ngọt ngào. Tất chân tế như lụa mỏng, xúc cảm xuất chúng, hắn đem Đỗ Ngọc Hinh chân giá lâm bả vai, bắt đầu cắm vào. Đỗ Ngọc Hinh tuyết trắng trong suốt hai chân gắt gao kẹp chặt mặt của hắn gò má, tùy theo hắn ra vào, hai chân không ngừng vặn vẹo, làm nhẹ nhẹ trắng mịn hai chân tại hắn gò má ma sát. Hắn ôm chặt Đỗ Ngọc Hinh chân đẹp, quay đầu hôn Đỗ Ngọc Hinh tất đen bao bọc bắp chân. Không có gánh nặng cực nhạc, đường mút vào được Đỗ Ngọc Hinh lạnh lẽo đầu lưỡi, Diệp Thần buông lỏng mình, không còn nhẫn nại, mãnh liệt điện lưu từ dưới tự thượng kích động thân thể mỗi một giây thần kinh. Hai người bọn họ đầu lưỡi quấn quýt, một hồi hắn buông lỏng, nàng mút hút hắn, một hồi hắn mút hút Đỗ Ngọc Hinh, tựa như năm đó mối tình đầu vậy lửa nóng. Diệp Thần môi tại Đỗ Ngọc Hinh mặc lấy màu đen trong suốt tất chân trên bắp chân nhẹ nhàng ma sát, nhẹ nhàng qua lại ma sát, hai tay vuốt ve Đỗ Ngọc Hinh bao trùm này tất đen đùi, trượt trượt ti ngấy, hắn thoải mái mà nhắm hai mắt lại, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho thủ bộ cùng môi bộ trình độ cực cao cảm xúc dừng lại tại trong lòng.

chỉ có thể nhìn thấy tại dưới váy sờ loạn cào loạn cánh tay cùng bên ngoài bắp chân. Nhìn dạng chân ở trên chân của mình điên cuồng khuấy sục được Đỗ Ngọc Hinh, kia mê ly ánh mắt, lửa nóng môi thơm, loạn ném tóc đen, to lớn loạn bính đại bạch thỏ, kẹp chặt chính mình nóng hầm hập tất đen đại chân dài, vậy không đoạn rơi xuống lại nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát thô to lửa nóng run rẩy đại mông bự, kia đặt ở trên thân thể của mình nặng trịch đầy đặn thân thể yêu kiều, cặp kia còn mặc ở tất đen chân đẹp thượng màu đen giày cao gót, làn da tướng cọ ở giữa lửa nóng như giống như điện giật khoái cảm. Kia thân gợi cảm thành thục phong vận vô cùng quần áo, đây là phong tình vạn trùng, cao quý dọa người, diễm lệ vô song Đỗ Ngọc Hinh đại mỹ nhân, Lạc Khải Dân phu nhân, Lạc gia lão gia tử con dâu, lúc này đang điên cuồng ôm lấy mình làm yêu, kia cuồng dã không bị cản trở động tác quả thực giống đang cưỡng gian cái này tiểu suất ca giống nhau. Chương 055 không mợ cháu ngoại trai cấm kỵ yêu nhất. Đỗ Ngọc Hinh kêu gào hò hét, như động dục yên chi mã ngựa xích thố giống nhau. Lấy chưa bao giờ có nhiệt tình, chưa bao giờ có phóng đãng cùng đói khát, chưa bao giờ có chủ động, chưa bao giờ có cường thế hành động, Diệp Thần Địch làm cưỡng gian dưới hông người vợ thiếu phụ, kia mông đẹp va chạm tiếng dâm mỹ vô cùng, nặng nề vang dội, mà Đỗ Ngọc Hinh chẳng những không có như thường ngày thẹn thùng, ngược lại giống uống say tựa như đỏ sẫm gương mặt xinh đẹp, va chạm được cũng có lực càng vang dội rồi. Hai tay tại Diệp Thần trên người trên ngực nơi nơi sờ loạn, miệng mặc kệ đụng tới nơi đó chính là một cái nóng rực hôn nồng nhiệt. Hạ thân ngứa được nhập tâm nhập phế, đây cũng kích thích càng thêm kịch liệt điên cuồng động tác. Tốt cháu ngoại trai, a, lão công a, thật là thoải mái, a, đại dương vật, a, địt chết ta, a. Xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh kêu la, kêu, đem kiên đĩnh to lớn vu sữa hướng đến tiểu suất ca trên mặt ép lấy trong miệng đút lấy, chủ động đem Diệp Thần tay nắm hướng đến mông mông thịt thượng dùng sức xoa lấy. Sau đó bị Diệp Thần thuận thế cắm vào kia đóa hương nghi hoa, khác thường cấm kỵ kích thích làm Đỗ Ngọc Hinh toàn thân co giật, cuồng khiếu dùng mình đi đến vô thượng cao trào, tiết được Diệp Thần một thân ướt đẫm. Diệp Thần đem đang tải trở về chỗ cũ cao trào dư vị đại mỹ nhân xoay người, làm nàng quay lưng mình ngồi ở trên bắp đùi, lại bắt đầu theo sau lưng nàng địt làm, một tay thưởng thức trước ngực một cái lớn bạch thỏ, một tay ở phía trước đại tô tô bao thượng tiểu hoàng hạt đậu chỗ trục niết trà đạp. Này ba chỗ kịch liệt kích thích làm Đỗ Ngọc Hinh như muốn điên cuồng, mãnh liệt khoái cảm thổi quét toàn thân, tựa như Thái Bình Dương trên không cơn lốc khí xoáy tụ bình thường gào thét tới. A. Tiết ra a, muốn ném, a. Lỗ lồn phun ra từng cổ thô to hơi nước, bắn tung tóe phía trước nhất bàn trà mật ngọt dâm thủy. Ha, bảo bối, người thế nhưng chiều phun rồi, thật sự là quá tuyệt vời. Lúc này đây Diệp Thần dương vật tự thượng xuống phía dưới nghiêng cắm vào, đầu rồng vừa vặn nhiều lần đều đẩy Đỗ Ngọc Hinh mỹ huyệt âm đạo trước bức tường vòng trời chỗ điểm mẫn cảm, hắn đầu rồng liên tục không ngừng thăm dò vào đến Đỗ Ngọc Hinh cổ tử cung, khiến cho hắn cảm thấy gần như muốn đạt tới Đỗ Ngọc Hinh nội tạng. Diệp Thần dương vật mỗi một lần cắm vào đều muốn ung dung phu nhân Đỗ Ngọc Hinh cái bụng thượng nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều làm cho Đỗ Ngọc Hinh cái bụng lõm xuống đi xuống. Đỗ Ngọc Hinh bụng cứ như vậy tùy theo hắn quất cắm lần lượt lồi ra, lần lượt lõm xuống, Đỗ Ngọc Hinh toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác, mắt của nàng không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, Diệp Thần hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Đỗ Ngọc Hinh sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng viên trướng vú sữa. Đỗ Ngọc Hinh hình như mất đi chi giác giống nhau khẽ nhếch miệng, cằm hơi hơi run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ a. Không được, a. Mợ không, a, không được a, Ngọc Hinh khoái chết, a, tốt kích thích, nha, a. Xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh toàn thân căng cứng đính, Diệp Thần nhạy bén cảm giác được đó là Đỗ Ngọc Hinh cao trào tiến đến khi chứng triệu, nàng ửng hồng khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, hai tay loạn xạ nắm ga giường. A, giết chết mợ, a. Diệp Thần quất đánh tốc độ dần dần tăng nhanh, vui thích chèn ép càng thêm tăng thêm. Thô to trơn bóng dương vật không ngừng thẳng tiến Đỗ Ngọc Hinh mỹ huyệt hành lang chỗ sâu, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Đỗ Ngọc Hinh âm tâm, mỗi một cái đều làm Đỗ Ngọc Hinh toàn thân rung động, Đỗ Ngọc Hinh dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, cơ hồ là tại vô ý thức phía dưới, Đỗ Ngọc Hinh khoác mái tóc lấy Diệp Thần dương vật làm trục, mông bắt đầu cao thấp đong đưa, cọ sát hắn bụng nhỏ ra. Âm hộ chủ động nghênh tiếp hắn dương vật quất cắm. Tùy theo ung dung phu nhân Đỗ Ngọc Hinh thân thể đong đưa, Đỗ Ngọc Hinh đầy đặn vú sữa cũng một trước một sau bắn nhảy, Diệp Thần bắt được Đỗ Ngọc Hinh eo, để tránh bị Đỗ Ngọc Hinh trên diện rộng đong đưa mà làm cho Dương Vật trượt ra Đỗ Ngọc Hinh mỹ huyệt hành lang, Đỗ Ngọc Hinh càng là tùy theo tay hắn trước sau thôi kéo lên cao thấp phía dưới chìm nổi. Lúc này Đỗ Ngọc Hinh đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt chừng, nàng vong tình tại Diệp Thần ôm ấp nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động. A, người tốt, người đem mở, a, giết chết, a, a a a, thật thoải mái, a a. Ung Dung phu nhân Đỗ Ngọc Hinh kia đầy đặn tuyết trắng thân thể liên tục không ngừng lắc lư, hai cái ưỡn thẳng vú sữa tùy theo nàng khối sục đong đưa được càng là nhục cảm. Diệp Thần giang rộng ra hai chân, cung eo lui mông, hai tay chèn ép Đỗ Ngọc Hinh kia lay động vú to, phía dưới cũng hung hăng hướng lên mãnh đỉnh Đỗ Ngọc Hinh âm hộ, thoải mái hưởng thụ Đỗ Ngọc Hinh khối sục. A, Diệp Thần, a, không nên như vậy a. E hèm, a a.